Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma tâm linh hoàn toàn có thật. Chuyện ma, nghiệp chướng của ba mẹ, qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Đừng bỏ con mẹ ơi, con mong muốn được một kiếp người. Xin cho con được thấy ánh sáng, xin cho con được có một cái tên, xin cho con được có ba có mẹ, xin cho con được trọn vẹn một kiếp người. Đây sẽ là một câu chuyện về vong nhi và nghiệp chướng của ba mẹ. Cảnh báo những bà mẹ từng nạo phá nên nghe, những người đàn ông độc thân vô trách nhiệm nên nghe, những ông bố, những bà mẹ nên nghe, những bạn trẻ mới lớn, đang là sinh viên, đang yêu nhau tình yêu màu hồng nên nghe. Vì đây sẽ là một câu chuyện bao gồm nhân quả báo ứng mà một năm qua em đã chứng kiến những người đến nhà em xem bói. Hãy là những con người tỉnh táo khi vui chơi, đừng quá đà. Chuyện hoàn toàn có thật. Tôi đã nghe và đã nhìn thấy, dựng lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Bạn có thể tin tâm linh, có thể coi chuyện tôi kể ra là nhảm nhí, nhưng bạn không có quyền phán xét về tâm linh theo ý nghĩa tiêu cực hay ngôn từ vô văn hóa. Vì tôi sẽ thấy vô cùng khó chịu vì điều đó. Bởi bản thân tôi in hẳn dấu vết của tâm linh, thế giới bên kia mà ta không thấy. Yêu các bạn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mong và rất mong các bạn thấu hiểu những thông điệp mà mình gửi tới qua câu chuyện này. Cuộc đời tôi như một vết chân in hẳn trên cát. Một nỗi đau man mác bám lấy tôi, mãi mãi chẳng thể nào quên. Tôi tên Linh, với cái tuổi hồn nhiên thơ mộng của một cô sinh viên khoa ngoại ngữ. Tôi đã yêu anh chàng sinh viên trên tôi 2 khóa. Chúng tôi quen nhau nhanh như định mệnh, yêu nhau và vùi vào nhau những hồi ức và năm tháng thanh xuân. Để giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại, quãng thời gian ấy chỉ còn là nỗi ân hận dai dứt. Năm tháng thanh xuân ấy, tôi yêu anh và trao cho anh tất cả những gì tôi có. Nhưng đến một ngày tôi phát hiện mình có thai. Tôi nửa vui nửa buồn. Tôi lo sợ vì mình và anh vẫn còn đi học. Tôi đã tìm đến anh trong sự hạnh phúc. Ấy vậy mà tôi nhận lại là sự lạnh nhạt từ anh. Anh bảo tôi nên đi phá thai, vì tương lai của hai đứa không thể vùi mình vào cuộc sống hôn nhân được. Tôi nghe anh và tin anh, một phần cũng sợ bố mẹ tôi biết. Tôi theo anh đến một trạm xá để phá thai. Cái thai được hơn 3 tháng. Tôi biết, tôi hiểu nó đã hình thành người, nhưng lúc đó bản thân tôi cũng không làm chủ được. Tôi biết tôi sai, tôi biết là tội lỗi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt mà làm. Bà y tá nhìn tôi đầy giận dữ và khinh rẻ. Có lẽ bà ta nghĩ một đứa trẻ con như tôi ăn chơi quá đà rồi nạo phá thai. Nhưng lúc đó lý trí tôi như mất đi. Tôi kiên quyết phá nó, vì thực sự hoài bão trong tôi lúc đó quá lớn. Trong cơn đau đớn, tôi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cái bào thai được bà y tá cắt ra từng mảnh và vét ra ngoài. Nước mắt tôi nhòe đi đau đớn như chết đi sống lại. Tôi thấy bà y tá cầm bào thai nát bét đầy máu, cuộn tròn trong tờ giấy, ném thẳng vào giọt rác. Lúc này tôi mới biết là mình là người độc ác, đã tước đi một sinh mạng nhỏ bé đang sống trong cơ thể và dương mắt nhìn nó bị vứt bỏ trong giọt rác. Sau khi nạo thai xong, tôi không dám về nhà vào cuối tuần mà ở lại ký túc xá. Tôi sợ bố mẹ tôi phát hiện. Vì tôi yếu nên khi phá thai xong ốm nằm bẹp một chỗ, người yêu tôi cũng không quan tâm đến tôi. Và tình cảm của chúng tôi ngày một nhạt đi. Cho đến một tháng sau, anh ấy quay lại và xin lỗi tôi. Vốn là phụ nữ yếu mềm, mà tôi lại quá yêu anh ấy, nên lại tha lỗi cho anh. Chúng tôi quay lại với nhau được 2 tháng, thì anh lại đòi chia tay. Tôi cũng chẳng níu kéo, vì tôi biết tình cảm của chúng tôi đã nhạt, không thể cứu vãn. Nhưng sau đó tôi lại biết mình có thai lần nữa, nhưng lần này chỉ mới hơn 1 tháng. Tôi lại mù quáng mà đi hút thai. Tôi phá thai 2 lần, tước đi mạng sống của 2 đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh sáng, để giờ đây tôi phải gánh hậu quả. Sau khi ra trường, nhà không có điều kiện, tôi cũng không phải học giỏi nổi trội nên không xin được việc. Tôi làm cho một công ty nước ngoài gần nhà, sau đó lấy người chồng của tôi hiện nay. Nhưng tôi không thể ngờ, quá khứ sai trái của tôi là quả báo cho cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ. Tôi lấy chồng đã 4 năm, nhưng mong ước nhỏ nhoi chỉ cần có được một đứa con. Nhưng không hề có. chạy chữa hết viện nọ đến viện kia, nhưng kết quả hai vợ chồng đều khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì khác thường. Tôi luôn mơ ước có một đứa con, nhưng hình như ông trời đang trừng phạt tôi. Có không biết giữ, nên bây giờ mong ước cũng không được. Mãi cho đến tháng 8 năm ngoái, tôi mới bắt đầu gặp phải những thứ oái oăm, trái ngang với mình. Tôi hay mơ thấy hình ảnh máu me của bào thai bị ném trong sọt rác của 4 năm trước. Tôi thỉnh thoảng lại nghe tiếng trẻ con văng vẳng khóc mỗi đêm. Tôi mơ những giấc mơ khủng khiếp tràn ngập máu me vào mỗi tối. Hình ảnh những đứa trẻ chưa hình thành nằm co quắp, chết la liệt trong trạm xá cũ kỹ, nơi mà khi xưa tôi đến đó để phá thai. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại liên tục mỗi khi tôi nhắm mắt. Tôi sợ đến mức không dám đi ngủ. Cứ thế tôi gầy sọm đi, đầu óc suốt ngày đau buốt không thể tập trung. Mãi cho đến một ngày, tôi đi họp lớp với đám bạn vào ngày mùng 2 Tết. Tôi gặp lại anh người yêu cũ của tôi năm ấy. Chúng tôi nhận ra nhau, nhưng cả hai đã có gia đình và chỉ chào hỏi qua loa. Khi anh tiến lại gần tôi hỏi chuyện gia đình tôi, nhưng tôi giấu và không nói. Còn anh thì nói, anh đã cưới vợ được 3 năm, nhưng vợ anh lại không như người ta. Có thai 3 lần đều xảy cả 3, mà lần nào cũng bị ngã và không thể giữ được đứa bé. Cứ hơn 3 tháng là xảy. Nghe anh kể, tôi đã rất sốc. Tôi không tin tâm linh lắm, nhưng giờ có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. Người ta bảo, có bệnh thì vái tứ phương. Giờ khoa học tôi không còn niềm tin nữa. Có lẽ tôi phải tìm đến tâm linh. Tôi muốn biết mình sai ở đâu và phải sửa như thế nào. Sau khi bữa tiệc tàn, tôi và anh có trao đổi số điện thoại và coi nhau như bạn bè, vì giờ ai cũng đã có gia đình. Tuổi trẻ bồng bột qua rồi thì cứ cho nó qua. Tôi có kể với anh, ngày chúng tôi chia tay, tôi lại có thai lần hai và tôi đã phá. Nghĩ đến đây khiến tôi day dứt và ân hận vô cùng. Anh giờ đã có gia đình, suy nghĩ chín chắn hơn xưa. Anh bảo tôi cùng anh đi xem bói và tôi đồng ý. Tôi không nói với chồng mình mà âm thầm đi cùng anh. Chúng tôi tìm đến một nhà bà thầy bói có tiếng được đứa bạn giới thiệu. Nghe nói xem đúng lắm, nên chúng tôi tin tưởng và đến đó vào giữa trưa, thì đầu giờ chiều chúng tôi được xem. Vừa nhìn thấy tôi và anh, bà thầy bói đã trừng mắt nhìn đến ghê sợ. Bà bảo chúng tôi gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Năm xưa phá thai khiến hai đứa bé oán hận, bây giờ nó tìm đến để báo thù. Nó sẽ không cho chúng tôi có con đâu, sẽ phá cho chúng tôi tan cửa nát nhà, sẽ không đi đầu thai mà bấu víu lấy chúng tôi. Nghe xong mà nước mắt của tôi lan dài. Nhưng bà thầy bói lại đuổi tôi về và bảo lần sau hãy đến. Đứa bé không chịu nhập hồn, ngang bướng không chịu gặp chúng tôi. Vì thế mà bà thầy bói cũng không có cách giải quyết. Chúng tôi ra về với sự bàng hoàng và hối hận. Tôi biết anh cũng hối hận, nhưng mọi thứ đã đi quá xa rồi, không thể cứu vãn nữa rồi. Tôi mệt mỏi không ăn uống được gì mà vào phòng ngủ sớm. Vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ đã nghe tiếng lịch kịch ở bên ngoài. Vội vàng bật dậy bước ra thì không thấy ai cả. Nhà chỉ có hai vợ chồng, mà hôm nay chồng tôi lại làm đêm nên tôi ở nhà một mình, khóa chặt cổng và cửa. Tôi đi nhanh về phòng, bất chợt nhìn lên bàn thờ. Tôi thấy lọ hoa rung rinh khiến tôi giận tóc gáy. Có tiếng bước chân chạy nhảy ngay sau lưng. Tôi đảo mắt một vòng nhưng lại không thấy gì. Hốt hoảng tôi chạy thẳng vào phòng mà chốt chặt cửa. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy dòng đồng hồ là 5 giờ sáng. Trời mùa này se lạnh nên giờ này vẫn còn rất tối. Tôi thường dậy sớm giặt giũ quần áo và làm sẵn đồ ăn sáng cho chồng. Vì chồng tôi làm đêm chỉ 7 giờ sáng là về nhà, còn tôi thì làm hành chính. Hai chúng tôi được bố mẹ chồng trong một căn nhà nhỏ, nên chúng tôi ở riêng và không phải sống cùng ông bà. Nhà tôi là vùng quê, tuy không được coi là thành phố nhưng cũng được gọi là thị trấn. Chỗ chúng tôi mọc khá nhiều khu công nghiệp và các xí nghiệp lớn. Tôi thường đi làm vào 6 rưỡi sáng vì công ty của tôi là 7 giờ làm việc. Hôm nay cũng như vậy, trời thì rét cắt da cắt thịt, tôi vẫn một mình ngồi ngoài sân giếng để giặt đồ. Xung quanh nhà tôi thì khá nhiều cây, chủ yếu là cây ăn quả. Vì nhà chúng tôi chỉ có chồng tôi là con một và một cô em gái, nên hầu hết đất đai ở đây đều thuộc về chúng tôi. Vườn rộng bao la nên nhiều khi khiến tôi một mình ở nhà sợ tới mức không dám ra ngoài. Cứ mỗi lần dậy sớm thì tôi lại mang theo điện thoại mở nhạc thật lớn, vừa dọn dẹp vừa nghe. Sương mù hôm nay dày đặc bao phủ khiến tôi chẳng thể đảo mắt nhìn xung quanh. Cạnh nhà tôi có một cái ao lớn, và phía trước là khu đất trống được người ta trồng ngô và khoai. Thường thì cứ đảo mắt nhìn ra phía trước một chút, tầm này là có thể thấy rất nhiều ông bà lớn tuổi cùng nhau đi bộ tập thể dục buổi sáng trên đê. Nhưng lạ thay hôm nay lại không hề thấy một bóng người. Mắt tôi cứ nhòe đi, rồi nước mắt nước mũi chảy ra cay xè. Cảm giác như giờ đây mắt tôi yếu tới mức không thể nhìn ra xa. Cũng có chút nghi hoặc, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ. Tôi bây giờ ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, vì tiền của tôi bây giờ chỉ dồn hết cho việc chạy chữa. 4 năm trời có bao nhiêu cũng đều cuốn đi hết. Tôi biết chồng tôi buồn, tôi biết bố mẹ chồng tôi sốt ruột thúc giục, nhưng thật tình tôi cũng bế tắc. Mỗi lần ra ngoài đường thấy người ta có con bồng con bế, nghĩ mà thèm. Sau khi dọn dẹp giặt giũ xong thì cũng là 6 giờ sáng, tôi ăn uống qua loa rồi lấy xe đi làm. Nhà tôi cách chỗ làm 12 cây số nên tôi thường đi khá sớm. Trong khi đường làng thì khá vắng vẻ, hầu hết tôi thường đi đường tắt. Qua nhiều cánh đồng và gò mả, nhưng tôi cũng chưa thuộc dạng yêu bóng vía, cứ đường nào nhanh thì tôi đi thôi. Vội vàng dắt xe ra ngoài, khóa cửa khóa cổng để đi làm. Nhưng khi ngồi lên xe và bắt đầu nổ máy thì không được. Rõ ràng là xe mới mua, và tôi thì thường chăm sóc và cho đi bảo dưỡng thường xuyên, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại dở chứng mà không thể nổ được. Dù có cố làm cách nào đi nữa thì nó cũng không nổ. Xăng thì đầy bình, mà rõ ràng hôm qua khi đi về vẫn rất ổn. Tôi dựng xe cúi đầu xuống nhìn một loạt. Tôi giật mình ngã ngửa khi thấy bánh xe cứ thế quay tròn. Cảm giác như có ai đó đang ngồi nghịch mà quay tròn nó vậy. Tôi giơ tay ra giữ thì nó dừng lại, mà thả ra thì nó lại quay tiếp. Nhìn theo mà tôi chóng mặt đến mức ói hết tô bánh canh mà vừa mới nạp vào bụng. Lúc này thì thấy cái Ánh, em chồng tôi. Năm nay nó mới học lớp 12, nó khá chịu khó và biết điều, nên tôi và nó cũng sống hòa thuận và không hề có xích mích. Thấy nó đi ra gần nên tôi lên tiếng hỏi. Đi học hả Ánh? Vâng chị, sao thế ạ? Chị nghén à? À không, tự nhiên thấy đau đầu chóng mặt thôi. Chị kiểm tra chưa? Biết đâu nghén thật thì sao? Không phải đâu. Vậy hả? Thôi, em đi học đây. Mẹ bảo tôi có dỗ đấy, chị đừng tăng ca nhé. Về dọn cùng em cho vui, em sợ rửa chén bát một mình lắm. Ừ, chị biết rồi, hôm nay chị sẽ xin về sớm. Sau khi Ánh rời khỏi, tôi mệt mỏi dắt xe ra đầu làng sửa xe. Ấy vậy mà chú sửa xe vừa chạm vào cái thì nó đã nổ. Được cái chú tốt bụng, cứ tưởng không lấy tiền nhưng cũng chia tay và bảo hết 20.000. Vì trễ giờ làm nên tôi phóng thẳng đường tắt. Đường quê tôi thì nhỏ, và lại tôi đi đường đồng nữa nên cũng khá nhiều ổ gà và đường đất. Nhưng tính tôi thì hay đi ẩu, muộn làm lại thêm cái tính sốt ruột nữa nên tôi phóng nhanh. Đi qua đoạn nghĩa trang liệt sĩ, quãng đường này khiến tôi rùng mình ghê gớm. Đến đoạn này gió thổi lạnh buốt, khiến tay tôi đeo bao tay mà tê cứng đến mức cảm giác không thể đi tiếp. Có cảm giác hai bên hun hút gió thổi, khiến cái áo phao trên người tôi phồng to nặng trĩu như muốn nhấc bổng cả cơ thể lên vậy. Cố cắn răng, tôi gồng sức nhắm mắt rú ga lao thẳng. Cả con đường hôm nay chỉ có một mình tôi, không hề có bóng dáng của một ai khác. Cứ thế tôi phóng nhanh, cho tới khi qua đoạn nghĩa trang thì cũng là lúc tôi cảm giác như mình vừa chết đi sống lại. Một đoạn đường mà hai cảm giác khác nhau. Đoạn nghĩa trang lạnh buốt giá bao nhiêu thì đến đoạn này lại ấm bấy nhiêu. Đã đến được chỗ làm, tôi phải đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua con sông. Ở đây người ta họp chợ bán đồ ăn sáng rất đông và cũng kẹt xe nữa. Nhân lúc chờ qua cầu, tôi có ghé qua một tiệm nước và mua một ly sữa đậu nành. Vừa xịt tới, bà chủ nhìn tôi cười cười như kiểu khách quen. Mà thật ra đây là lần đầu tiên tôi ghé qua cửa hàng này. Bà ta cứ liếc liếc tôi, rồi bỗng nhiên chộp lấy tay tôi, rồi nhìn một lúc lâu, sau đó lắc đầu bảo. Xài trái quá mà, muốn có con lắm hả? Sao bà biết? Sao tôi không biết? Gieo nhân nào gặp quả ấy, cấm cô sai. Bà nói linh tinh cái gì thế? Đi đường thì đi cho cẩn thận, mà tốt hơn hết, hôm nay cô nên về nhà đi, nếu không muốn gặp tai nạn. Bà vớ va vớ vẩn, mau trả tiền cho tôi để tôi còn đi. Mới sáng ra mà bà đã chủ yếu người khác rồi là sao? Tôi không chủ yếu ai, mà tôi nhìn thấy trước mắt. Cô cứ đi đi, nếu không muốn tin lời mụ già này. Bà ta ném tiền thừa trả lại tôi, rồi còn mạnh miệng đuổi thẳng, khiến ai ai cũng nhìn tôi. Tôi ngại nên quay xe bỏ đi thẳng, không nói thêm câu nào nữa. Câu nói của bà ta khiến tôi nửa tin nửa không, có chút gì đó khiến tôi vẫn còn rất mơ hồ. Mặc kệ, tôi cứ thế phóng xe đi. Trước chúng tôi không như thành phố chỉ có một con đường duy nhất, mà giờ này lại là giờ cao điểm. Xe cộ qua lại hỗn độn khiến tôi không dám đi nhanh. Đến đoạn cua vào khu công nghiệp, trước mặt tôi hai thanh niên đi ngược chiều đua xe rú ga ầm ầm, cứ lao thẳng rồi đánh võng. Tôi biết ý đi sát vào lề đường và thậm chí còn đi chậm hơn cả mấy người đi xe đạp, mà họ vẫn có thể bốc đầu rồi lao thẳng vào tôi. Tôi bị va đập mạnh văng ra giữa đường. Lúc này có một chiếc xe tải chạy tới, cứ ngỡ như tôi sẽ bị nó ngốn cho nát bét, thì may sao đến gần chỗ tôi nó kịp thời dừng lại. Lúc này mọi người nhốn nháo chạy ra đỡ tôi. Tôi chỉ đau nhẹ, chân tay chảy xước và bầm tím đôi chỗ. Hầu hết chỉ chấn thương bên ngoài nên không sao, và lại là mùa đông mặc khá nhiều đồ nên khi ngã tôi cũng đỡ đau được phần nào. Khi được người dân dìu vào bên đường, lúc này tôi mới chợt nhìn ra chiếc xe của tôi văng đi đâu mà không thấy nữa. Lúc này chỉ biết mếu máo khóc. Mọi người cũng tản ra nhìn và tìm giúp tôi, nhưng chớp mắt cái nó đã biến mất không một dấu vết. Vừa đau vừa tiếc, tôi chỉ biết gục đầu mà khóc ngất. Mọi thứ xui xẻo cứ bắt đầu thi nhau đến với tôi. Xe mất, toàn thân đều đau nhức. Lúc này tôi không còn suy nghĩ được gì, đầu óc hỗn độn. Cứ thế tôi thất thần ngồi gào khóc. Nhà cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì, giờ có mỗi cái xe để đi lại kiếm miếng cơm mà ăn cũng bị cướp mất. Tôi gào khóc nức nở giữa đường, mãi cho đến khi người ta hô hào báo công an rồi kêu tôi gọi cho gia đình thì tôi mới dần dần bình tĩnh. Tay run run móc điện thoại trong túi quần ra thì thấy vỡ nát màn hình, nhưng chỉ màn hình ngoài nên vẫn sử dụng được. Tôi gọi chồng tôi đến đón. Cũng may là ban ngày nữa nên có khá nhiều người giúp tôi. Họ băng bó tay với chân cho tôi, còn hỏi han rất tận tình nữa. Tầm một tiếng sau thì chồng tôi cũng đến. Anh có chở tôi vào viện chụp đầu và lưng cột sống, nhưng không sao. Tôi chỉ lấy thuốc và ra về. Còn về việc tìm lại xe hay trình báo công an như thế nào thì tôi không hề biết, đều do chồng tôi xử lý. Tối hôm ấy nhà tôi có dỗ, bố mẹ chồng thì ở ngay nhà đằng sau vườn. Tuy chúng tôi ở riêng nhưng vẫn thường xuyên lui tới nhà bố mẹ vì ông bà cũng già rồi. Là ngày dỗ bà nội chồng tôi nên con cháu khá đông. Bố chồng lại là trưởng tộc trong nhà nên mỗi lần có công việc thì con cháu ở xa cũng sẽ lại sum vầy. Nhưng tôi lại rất sợ những ngày này, sợ bị người nhà chồng dè bỉu, đã đều rằng không biết đẻ. Tôi và mẹ chồng không hợp nhau cho lắm vì bà cũng khó chịu về việc tôi chưa có con. Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ dám cãi hay thái độ với bà, vì bà là mẹ của chồng tôi. Anh tốt với tôi nên tôi mãn nguyện vì điều đó. Lúc tôi lùi húi nhóm bếp củi để nấu cơm thì cái Phương con em dâu tôi chạy vào. Nó là em dâu họ của tôi, tôi và nó hợp nhau nên khá thân. Mới hôm trước tôi cũng chở nó đi hút cái thai hơn 2 tháng vì nó nhỡ kế hoạch, còn nhà nó mới 6 tháng. Dù tôi khuyên thế nào nó cũng không nghe. Tôi biết nó cũng không muốn làm thế, nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình và thằng chồng nó thì ra trường nên chồng nó không cho đẻ thì nó không dám đẻ. Nhiều lúc nhìn nó mà thèm. Rõ ràng tôi còn cao to khỏe mạnh hơn nó, ấy vậy mà 4 năm mỏi mòn hạnh phúc cũng chẳng mỉm cười với tôi. Từ khi nó phá thai, tôi cũng hay để ý thấy nó cứ gầy đi, mà ăn thì rõ khỏe. Mỗi bữa cứ cả tô cơm, vậy mà nó không thể mập được. Người cứ teo tóp lại, chỉ còn cái da bọc xương. Còn nó thì ốm đau triền miên, đi hết viện nọ đến viện kia. Hầu như một tháng con nó ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Cũng có nhắc nhở nó mà nó kêu tôi tào lao, mê tín linh tinh. Tôi vốn dĩ chỉ rút ra từ bài học của mình thôi, nhưng nó lại thấy khó chịu khi tôi nhắc đến chuyện này. Sau khi nấu ăn xong, tôi bưng lên để cho bố chồng cúng. Mọi thứ vẫn bình thường và tôi cũng quên bẵng đi chuyện mà mấy bữa nay xảy ra với tôi. Mọi lần cúng thì nàng sẽ cuốn đẹp lắm, nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi thấy nó lại trơ trụi hết. Thấy bố chồng tôi chẹp miệng lại thắp nhang lần hai. Lần này tôi cũng để ý nhưng cứ thấy lụi tàn mà không hề cố lấy nén. Cả bữa ăn mọi người sum vầy nhưng tôi lại nuốt không nổi. Dù báo công an rồi nhưng mất xe khiến tôi đứt từng khúc ruột. Chắt bóp từng đồng để mua, vậy mà giờ đùng một cái bị cướp mất. Trời càng tối thì càng lạnh. Ai ăn xong thì về nhà nấy. Chỉ có tôi và Ánh dọn dẹp. Chồng tôi thì ăn xong là đi làm ngay, vì anh làm ca đêm hết tuần. Ngồi rửa chén bát ở ngoài sân mà lạnh buốt cơ thể. Gió thổi đến đâu lạnh buốt đến đấy. Mọi ngày con chó nhà mẹ tôi nó ngoan lắm, chẳng bao giờ cắn càn. Vậy mà hôm nay cứ thấy tôi là nó sủa inh ỏi. Dù tôi có quát mắng thì nó vẫn cứ cắn sủa điên loạn. Ai quát nó cũng không ngừng. Tôi đi vào nhà tránh không nhìn nó thì nó im, mà cứ hễ ló đầu ra, chỉ cần thấy bóng dáng tôi là nó nhảy lên cắn. Sau khi dọn dẹp xong thì tôi cũng mệt mỏi ra về. Giờ nhìn lại khung cảnh xung quanh nhà, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa tắt điện. Xung quanh chỉ còn là bóng tối, khiến cho người ta càng thêm phần lo sợ. Vội vàng khóa chặt cửa, tôi lết thếch mệt mỏi đi vào nhà. Vừa mở cửa ra, hai con bướm trắng quấn quýt lấy nhau lao thẳng vào tôi. Vội vàng lấy tay xua đuổi, mà mãi nó cũng chẳng đi. Nó cứ bay xung quanh người tôi, đậu vào vai tôi, rồi lại bay lên đậu trên nóc nhà. Thường thì tôi đã khá quen với việc ở nhà một mình, cũng sợ nhưng không tới mức độ như hôm nay. Cảm giác hôm nay, không gian trong nhà vô cùng ngột ngạt khó chịu. Vội vàng tôi với vài nhánh tỏi và con dao nhỏ gọt trái cây, chốt cửa rồi lao thẳng về phòng. Dù sợ nhưng tôi vẫn phải tắt đèn, vì mẹ chồng tôi tính tiết kiệm. Nếu đêm bà đi vệ sinh mà thấy đèn nhà tôi còn sáng thì chắc chắn hôm sau bà sẽ chửi, nên là tôi phải gồng mình mà tắt hết điện đi. Mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ còn mình tôi. Người run lên cầm cập, từng bước đi thẳng về phòng. Chốt chặt cửa, tôi nằm im trên giường, không dám động đậy. Mãi cho tới khi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, thì cứ văng vẳng ở ngoài phòng khách tiếng lục sục của đồ đạc lăn lóc. Rồi còn tiếng văng vẳng tiếng của trẻ con khóc ở bên tai. Nhưng lại vừa khóc, vừa cười giòn giã, khiến cho tôi muốn bật dậy đi ra ngoài xem, nhưng lại không thể ra. Chân tay cứng ngắc, không có sức sống. Giờ mới có thời gian nghĩ lại lời nói ban sáng của bà bán nước. Nhất định tôi phải tìm hiểu cho rõ, để biết mình thật sự sai ở đâu, sai những gì để tạ tội vì đứa bé đã khuất. Sáng hôm nay tôi không đi làm, vì người còn đau nhức và mệt mỏi. Với lại xe không có, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc cả. Nguyên một đêm nằm không thể ngủ, đầu óc thì toàn những thứ đâu đâu. Vẫn thế, 5 giờ sáng khi chuông báo thức reo cũng là lúc tôi bật dậy dọn dẹp nhà cửa. Trời mỗi lúc một lạnh, hôm nay lại còn mưa phùn nữa, nên thời tiết lúc này càng trở nên tăm tối hơn. Tôi mệt mỏi lếch thếch từng bước nặng nề đi ra ngoài sân giếng để giặt đồ và dọn dẹp. Nhưng hôm nay tôi lại cứ quay tròn một chỗ, ngồi giặt cả tiếng đồng hồ cũng không xong hai bộ quần áo, cứ giặt đi rồi lại giặt lại. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng tôi mới bừng tỉnh. Người ngẫm lúc này ướt nhẹp, tung tóe toàn bọt xà phòng ở trên người. Và đặc biệt là tôi không hề biết tại sao lại như thế. Vội vàng xả đồ thật nhanh, phơi đồ xong, tôi chạy thẳng vào trong nhà thay đồ và chạy lên giường trùm chăn kín mít. Người ngấm nước nên tôi khá lạnh, môi nhợt nhạt tím tái. Ngồi trong chăn ấm mà vẫn cứ run lên cầm cập. Tôi không biết mình ngồi như thế bao lâu, nhưng mãi tới khi chồng tôi về và lay người tôi thì tôi mới biết. Em ốm à? Sao mặt mũi xanh xao thế? Ờ, đâu có đâu, tại em thấy lạnh thôi. Anh về sớm vậy? Sớm gì nữa, 8 giờ sáng rồi. Phía bên công an báo tìm thấy xe của mình rồi, lát anh sẽ đi xem sao. Ồ, tìm thấy nhanh vậy à? Cũng không biết nữa, phải đi xem thế nào đã. Mà em đã uống thuốc chưa? Nhìn người mệt mỏi lắm. Không sao đâu, chỉ hơi lạnh với đau đầu một chút thôi. Lát nữa thì em sẽ đi mua thuốc uống là khỏi thôi. Ừ, vậy nghỉ đi, anh đi tắm cái đã. Chồng tôi rời đi, lúc này tôi mới mệt mỏi bước xuống giường. Chả hiểu sao người ngợm thì mỏi mệt, đầu óc cứ quay cuồng mà còn nôn nao buồn nôn nữa. Lúc này mới để ý người tôi nổi đầy những mụn li ti. Vội vàng ra soi gương thì thấy hai mắt sưng và mặt như kiểu phù da vậy. Hốt hoảng tôi gọi chồng. Thấy tôi như vậy, anh quyết định chở tôi vào viện khám. Nhà tôi cách viện khá xa, đi 8 cây số mới đến. Đến viện khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói tôi bị dị ứng do thời tiết, nhưng không thể uống thuốc vì đang mang thai. Nghe mà tôi không thể tin được vào tai của mình. Mọi thứ cứ như là một giấc mộng đối với tôi vậy. 4 năm khao khát trong vô vọng, thì hôm nay tôi lại có thai mà không hề hay biết. Vì sức khỏe tôi yếu và mãi mới có con, nên chồng tôi bắt tôi ở lại viện vài bữa để theo dõi cho ổn định rồi hãy về. tôi cũng vui vẻ nghe theo anh, vì thực sự tôi cũng muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Điều kiện gia đình vốn cũng chẳng mấy khá giả, hai vợ chồng lại ở riêng nên không muốn phụ thuộc vào bố mẹ chồng. Vì vậy mà chồng tôi vẫn đi làm, còn mẹ đẻ tôi thì vào viện chăm tôi. Nhưng mà cũng không thể ở cả ngày cả đêm, vì nhà tôi còn hai em nhỏ. Bố mẹ cũng đẻ hai em muộn nên cũng chỉ có mình tôi là lớn nhất trong nhà. Mẹ chồng thì đau ốm suốt và lại cũng không hợp với tôi cho lắm. Nhưng lần này có cháu, bà mừng lắm, kêu vào viện chăm tôi. Nhưng chỉ được hôm đầu, vì bà bị tụt huyết áp, không ngủ được khiến bà đau bệnh nên tôi bảo chồng tôi chờ bà về, một mình tôi ở lại viện. Tôi khỏe mạnh vẫn có thể tự chăm sóc mình mà không thể nhờ đến ai. Đêm hôm nay chồng tôi vẫn đi làm. Vốn dĩ cuộc sống mệt mỏi khó khăn thì mình phải biết chịu đựng và chấp nhận nó. Dẫu biết có tủi thân khi chỉ một mình thui thủi, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười vì tôi hạnh phúc vì sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể tôi. 11 giờ khuya, tôi thấy trong người bí bách khó chịu nên một mình đi lại lang thang trong hành lang bệnh viện. Tôi tiến lại ngồi ở một chiếc ghế đá, nhưng ngạc nhiên hơn khi tôi thấy anh, người yêu cũ của tôi năm xưa. Sao anh lại ở đây? Vậy sao em cũng ở đây? Em tới khám bệnh thôi, anh bị bệnh sao? À không, anh không sao, mà là vợ anh, cô ấy bị lưu thai nên phải nằm viện. Tôi sững người trước câu nói của anh, vì tôi cũng biết anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, vì về đường con cái của anh cũng chẳng suôn sẻ gì. Vậy chị ấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Ừ, sức khỏe cũng ổn rồi, nhưng cứ khóc suốt, anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Không biết bao lần rồi, lần nào cũng khổ sở. Chắc do số vợ chồng anh không có con, anh không nên quá gượng ép, cô ấy phải có con cho bằng được. Rồi vợ chồng anh sẽ có con thôi, ông trời không phụ lòng ai mà anh. Nhưng có lẽ anh đã phải trả giá cho những gì anh đã làm năm xưa. Câu nói của anh khiến tôi bối rối, cứ tưởng anh không còn bận tâm đến chuyện cũ, nhưng không ngờ anh vẫn còn nhớ. Nhưng không phải lỗi của riêng mình anh, mà còn cả tôi nữa. Chính tôi cũng là người đã nhận tâm mà vứt bỏ con mình. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy khó chịu mà bật khóc. Đứng dậy chào anh, tôi nhanh chóng về phòng. Dù sao chúng tôi cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau, ngồi cạnh nhau tôi sợ vợ anh ấy hiểu lầm. Phụ nữ thường hay đa nghi và suy nghĩ linh tinh lắm. Ngay lúc này chị ấy cần nhất là có chồng ở bên cạnh. Chuyện cũ qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, cứ coi như thanh xuân của tôi khép lại ở nơi anh. Còn hiện tại tôi nên chăm sóc, chăm lo cho cuộc sống mới của mình. Mệt mỏi tôi nằm vật ra giường, đầu óc thì một đống hỗn độn. Tôi khá lo lắng cho lần mang thai này, vì thực sự lần này vừa mừng mà vừa lo. Tôi chỉ sợ số phận tôi lận đận, mong mỏi 4 năm giờ có được đứa con. Nhưng nếu không may tôi cũng như vợ anh, thì có lẽ tôi chẳng thiết sống nữa. Cuộc đời vốn là thước đo dài, đi đến đâu biết đến đấy. Nhưng khi quay đầu nhìn lại quãng đường mình đã đi, thì mới biết được rằng có quá nhiều việc sai trái mà mình đã từng làm. Nhưng có hối hận thì cũng chẳng được gì, vì mọi thứ qua rồi không thể cứu vãn nữa. Tôi đã từng bỏ hai đứa con mình mà không hề có một chút ân hận, từng suy nghĩ bồng bột rằng sẽ có thể đẻ thêm vài đứa khác thôi. Nhưng khi sự chờ đợi mỏi mòn 4 năm đã cho tôi được thấy rằng tuổi trẻ bồng bột của tôi là một sự sai trái không thể cứu vãn. Nằm tại bệnh viện, về đêm sộc mùi thuốc kháng sinh mà nước mắt nước mũi của tôi cứ cay xè. Dẫu biết giờ hối hận cũng chẳng được nữa, nhưng thực sự tôi đang đau đớn và chán nản với chính bản thân của mình. Chỉ cầu trời cầu Phật thương xót mà cho tôi được giữ đứa bé này lại cho đến khi sinh ra. Dù bắt tôi phải trả giá như thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Mệt mỏi tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bệnh viện về đêm khá yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được tiếng kêu lộc cộc của chiếc xe kéo mà các y tá kéo đi trong đêm. Tiếng đứa trẻ nằm cạnh giường tôi gào khóc vì cơn đau khi mẹ không cẩn thận khiến bé bị phỏng. Tiếng cụ già ngay bên giường ho khan những tiếng thều thào không ra hơi. Cứ ngỡ như mình đã ngủ say, nhưng hình như không phải vậy. Tôi mê mệt đến mức không thể mở mắt, nhưng tai lại vẫn có thể nghe muồn một tiếng nói và cử chỉ của mọi người xung quanh. Cảm giác cơ bụng kéo cơn đau co thắt từng hồi. Tôi chỉ biết nín thở kêu gào trong vô thức, nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền mà không thể mở. Mà đến khi cái chị giường bên va vào mặt tôi, thì tôi mới bừng tỉnh. Chị ấy nhìn tôi với khuôn mặt khó chịu, giọng thì chua ngoa đến chói tai. Cô ngủ, thì làm ơn đừng khua chân múa tay có được không? Yên lặng cho cả phòng còn ngủ chứ. Cô cứ gào thét như thế ai mà ngủ được. Còn tôi vì cô mà cũng thức giấc quấy khóc đây này. Vội vàng tôi đảo mắt một vòng nhìn, ai ai cũng tỏ vẻ khó chịu với tôi. Vội vàng sờ tay xuống bụng thì không thấy cảm giác gì. Tôi ngại ngùng xin lỗi rồi xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn cái ánh mắt coi thường ghét bỏ của mọi người đối với tôi mà bỗng dưng tôi lại thấy tủi thân ghê gớm. Ngồi trong nhà vệ sinh, tôi gào khóc thút thít như một đứa trẻ. Tôi quyết định xin xuất viện vào sáng sớm ngày hôm sau, vì thực sự ở lại đây khiến tôi khá mệt mỏi. Bệnh viện cũng chỉ cho chút thuốc rồi kêu nghỉ ngơi, chứ bầu thì cũng không uống được thuốc gì. Nếu có dấu hiệu gì thì quay lại tái khám. Tôi cũng không gặp lại anh người yêu cũ nữa vì có chút ngại và cũng có chút không thoải mái. Về nhà, tôi xin nghỉ làm không lương ở công ty vài tháng để dưỡng thai. Biết là gia đình khó khăn, nếu tôi nghỉ thì mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào chồng. Nhưng chúng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Mong mãi mới có một đứa con, tôi phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt để con được lớn lên khỏe mạnh. Vốn dĩ không phụ giúp gì được cho bố mẹ chồng. Ông bà tuy đã già nhưng vẫn còn sức khỏe chăn nuôi con lợn con gà để cho cái Ánh đi học. Nó học giỏi mà lại ngoan nữa. Cũng phụ giúp mọi việc trong nhà. Người ta bảo giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, nhưng may sao tôi với nó lại hợp nhau. Nó không phải dạng hiền, nhưng nó khá biết điều và sống biết nhìn trước nhìn sau. Rất ít khi hai chị em cãi nhau. Nhưng chỉ có mẹ chồng tôi là khó tính. Bà luôn soi mói tôi mọi thứ, mặc dù chúng tôi đã ra ở riêng. Nhưng vì lý do 4 năm tôi không có con, tôi biết là bà mong cháu. Và nhiều khi còn tưởng như bà thật sự muốn chúng tôi bỏ nhau để anh đi lấy người khác. Cũng từng nghĩ đến việc buông bỏ cho nhẹ lòng mà tôi lại không làm được. Tôi quá lụy tình, chồng tôi cũng quá tốt. Không bao giờ anh trách móc tôi nửa lời, cũng không bao giờ khiến tôi mặc cảm. Anh chỉ bảo duyên chưa tới, khi nào có thì con tự tìm đến mình thôi. Giờ đây thì tôi đã có thật, hạnh phúc nghẹn ngào đến cái mức đêm nằm ngủ thôi tôi cũng khóc vì vui sướng. Hôm nay là cuối tuần, chồng tôi có nói anh đi nhậu với bạn bè về trễ. Hôm nay giao ca để sang tuần làm ngày. Anh xin làm ngày một tháng để ở nhà chăm sóc và theo dõi tình trạng của tôi. Mặc dù nói không sao, nhưng anh cũng không chịu nghe. Anh bảo 3 tháng đầu quan trọng nhất nên phải cẩn thận. Tôi thấy anh ấy mừng ra mặt luôn nên tôi cũng kệ cho anh quyết. Buổi tối tôi ngủ đến 11 giờ mà vẫn chưa thấy anh về. Gọi điện mãi mà không thể nghe. Gọi cho bạn làm cùng thì họ kêu anh đã về lâu rồi. Lúc này ruột gan của tôi nóng như lửa đốt, sốt ruột đến mức cứ đi ra đi vào ngóng ra ngoài đầu ngõ. Mãi đến 1 giờ sáng cũng chưa thấy về. Tôi không kiên nhẫn được nữa, khoác vội chiếc áo đi tìm anh trong đêm. Tôi không dám gọi bố mẹ chồng vì sợ nửa đêm rồi ông bà lại lo lắng. Trời về đêm lạnh buốt khiến môi tôi tím tái run lên cầm cập. Tay không thể cầm nổi tay lái, cứ cứng đơ ra, đi chậm đến mức chẳng khác gì xe đạp. Vốn dĩ xe lấy lại được rồi mà cũng phải mất khá nhiều tiền chạy bên công an, rồi còn phải chuộc xe nữa. Xe của tôi bị chúng nó cướp rồi bán cho một tiệm cầm đồ. Vẫn chưa tìm được ra ai cướp. Tôi cũng chẳng buồn truy cứu nữa vì tìm cũng chỉ mất thời gian và tiền bạc. Chạy khá xa làng tìm xung quanh cũng chẳng thấy một bóng người. Mà giờ này thì làm gì còn ai đi ngoài đường nữa. Mình tôi bầu bí, lạnh buốt đi trong đêm. Đường thì hun hút, hai bên đều là cây nhãn xum xuê. Nhưng tiếng côn trùng kêu về đêm càng khiến tôi run lên cầm cập. Đi hết cánh đồng thì đến đoạn kia trang, tôi thấy có chiếc xe máy lăn lóc giữa đường. Tiến gần lại thì phát hiện ra là xe của chồng tôi, mà không thấy chồng tôi đâu. Lúc này chỉ biết gào khóc mà gọi tên chồng. Gọi mãi mà cũng chẳng thấy ai thưa. Tôi bật đèn điện thoại soi xung quanh thì thấy chồng tôi lóp ngóp nằm dưới ao sen, mắt cứ trợn ngược trắng dã ra. Lúc này tôi còn tưởng là chồng tôi chết rồi, người cứ cứng đờ ra. Gọi chẳng biết gì cũng chẳng động đậy gì. Tôi sợ đến mức chỉ biết khóc ngất lên. Kêu gào người cứu mà chẳng thấy ai. Đường đồng hai bên thì không có nhà dân ở, lại còn là ngay trước cổng nghĩa trang nữa. Tay tôi cứng đờ run run mà kéo chồng lên bờ. Kéo mãi mà không được vì chồng tôi khá nặng. Tôi thì nhỏ con nên không kéo được, phải nhảy xuống nước mà đẩy chồng lên. Lạnh thấu xương, lại còn ngồi dưới nước lâu như thế này thì chồng tôi cứng người là phải. Loay hoay một lúc cắn răng cắn lợi mãi mới lôi được lên bờ, nhưng gọi mãi cũng chẳng biết gì. Tôi sờ vào cổ thì thấy lạnh buốt nhưng vẫn thấy thở. Mở điện thoại gọi người nhà thì không ai nghe. Trời thì cũng tờ mờ nhá nhem sáng. Lúc này ở phía xa có chiếc xe máy lao tới. Tôi chỉ biết kêu gào vẫy tay mà nhờ sự giúp đỡ. Nhưng khi xe dừng lại thì mới phát hiện là cậu mợ của chồng. Linh à, sao đêm hôm lại ở đây? Cháu đi tìm anh Thành mà anh ấy ngã xuống ao sen, kéo mãi giờ mới lên được. Cậu mợ xem anh ấy làm sao mà cháu gọi mãi mà không được. Cậu tôi tiến lại lay lay người anh. Thế anh cứ gật gù rồi lại giật lên vài cái. Mợ tôi hốt hoảng bảo: thằng này hình như bị ma nhập ấy ông. Thấy thế cậu tôi và bùm bốp vào mặt. Lúc này mới thấy chồng tôi ngửa mặt lên nhìn chỉ tay vào tôi, rồi lại trừng mắt cứ cười khanh khách. Cậu tôi lại đập thêm mấy cái nữa. Vốn dĩ cậu là người cao số, cũng trình đồng mở phủ, nên tôi nghĩ cậu hiểu về mấy cái này. Thế cậu vừa đánh vừa lẩm bẩm cái gì đấy tôi cũng chẳng nghe rõ. Lúc này người ướt nhẹp lạnh buốt, đứng mà cứ run lên cầm cập. Lúc sau thấy chồng tôi gật mấy cái rồi tỉnh, cũng nhận ra mọi người xung quanh, nhưng không biết sao lại bị ngã xuống ao sen. Chỉ bảo đang đi thì có người chắn đường, kéo tay đẩy xuống ao sen, rồi cứ kéo chân bắt ngồi đấy không cho lên bờ. Nghe mà chân tay tôi cứ rụng rời sợ hãi. Sáng ngày hôm sau, chồng tôi nằm ngủ li bì cho đến trưa muộn. Tôi gọi mãi thì mới lóp ngóp nhổm người dậy, ăn được chút cháo rồi lại nằm tiếp. Hỏi gì cũng không nói, cứ bảo không nhớ, không biết gì hết. Mặt mũi thì nhợt nhạt như người mất hồn. Chiều hôm ấy, tôi phụ mẹ chồng ra đồng làm ngô. Vụ thu đông xã tôi thường trồng ngô để có cái nuôi con gà con lợn. Tuy bầu ở nhà nhưng cảm nhận sức khỏe tốt, tôi vẫn phụ giúp ông bà chuyện đồng ruộng. Chỉ có hai mẹ con làm cỏ ngoài đồng, mỗi người ngồi một chỗ. Ngô cao trên đỉnh đầu khiến tôi chẳng thấy mẹ ngồi ở đâu, chỉ biết cắm cúi mà làm cỏ. Mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, cảm giác gió lạnh thổi buốt sống lưng. Lúc này tôi thấy ghê sợ vô cùng. Có thể do tôi yếu bóng vía nên là hay nghĩ linh tinh cũng nên. Chỉ biết trấn an tinh thần lại để ngồi làm cỏ tiếp. Cứ thế tôi ngồi cho đến khi trời tối hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa, cũng không thấy mẹ chồng tôi gọi về. Điện thoại thì tôi không mang, vốn ra đồng thì tôi thường để ở nhà. Đảo mắt nhìn một vòng thì không thấy ai, hốt hoảng gọi mà không thấy mẹ tôi thưa. Vội vàng đi xung quanh vừa gọi vừa tìm cũng không thấy. Tôi chỉ sợ bà bị làm sao hay là ngất trong bụi ngô từ bao giờ. Tôi cứ đi loanh quanh vừa gọi vừa tìm mà không thấy. Đảo mắt một vòng phía xa bên bờ kia con mương, thấy bóng dáng mờ nhạt của ai đó hình như đang khom người giở chân tay. Vội vàng tôi chạy qua. Lội qua mương mới qua được con đường nhìn về cái mương bên ấy, nhưng khi sang đến nơi thì tôi lại chẳng thấy ai cả. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa tầm tã mỗi lúc một lớn. Gió thổi lạnh buốt khiến người tôi run lên cầm cập. Nhìn lại xung quanh chỉ còn lại bao trùm một màu đen tối. Cứ thế tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Đường chỉ toàn là sình với đất, cứ đi lại trượt chân ngã, đi thì lại trượt chân ngã. Lóc ngóc một lúc tôi cũng bỏ được đến đoạn đường lớn. Lúc này thì có cái xe máy khựng lại cạnh tôi. Nhắm mắt nhìn mãi mới nhận ra là bà hàng xóm. Bà ấy cho tôi đi nhờ một đoạn về đến đầu làng. Tôi không đi xe ra đồng vì đường đồng khó đi, nên giờ chỉ biết đi bộ về. Về đến nhà tôi chạy thẳng lên nhà bố mẹ chồng thì ông bà đang ăn cơm. Thấy tôi, bà hốt hoảng bảo: ô, sao giờ mới về? Tao tưởng mày về rồi chứ. Mẹ về sao không gọi con? Con tìm mẹ mãi. Thế mày ngồi ở đâu mà tao tìm mãi mà có thấy đâu? Tưởng mày về trước rồi nên là tao đi về. Con ngồi trong bụi ngô làm cỏ chứ đâu. Mẹ về sao không gọi con? Eo mẹ, ai bảo là không gọi? Thế có mồm mà không há ra thưa được à? Tôi không nói thêm gì, quay người đi thẳng về nhà. Ấm ức quá chỉ biết sụt sùi khóc. Rõ ràng tôi chẳng nghe thấy tiếng của mẹ tôi gọi, và cũng chẳng biết là bà ấy về lúc nào. Ấy vậy mà giờ lại quay ngược ra mắng tôi. Về nhà thấy chồng tôi cơm nước nấu xong sẵn rồi, tôi vội vàng tắm rửa rồi vào ăn cơm. Thấy chồng tôi cứ lầm lì nên tôi gặng hỏi: anh có chuyện gì à? Không, chẳng có chuyện gì cả. Thế đêm hôm qua làm sao? Có bao giờ anh uống nhiều đến thế đâu, đầm xuống ao sen mà cũng không biết. Về nhà thì cứ như là người mất hồn ấy. Không biết nữa, cứ u mê làm sao ấy. Lúc thì nhớ lúc thì quên. Cả ngày hôm nay người ngậm đau nhức mê mệt quá. Thế có cần uống thuốc không? Để em đi mua. Không cần đâu, thôi ăn cơm đi. Bữa tối hai vợ chồng ăn cơm không ai nói chuyện với ai. Thấy chồng tôi như có chuyện gì giấu, nhưng cố gắng hỏi cũng không nói nên đành thôi. Đến lúc đi ngủ chồng tôi mới thở dài bảo: ngày xưa em có phá thai bao giờ không? Câu hỏi của anh khiến tôi giật mình, cũng có chút run sợ. Tôi không dám trả lời anh. Khi lấy anh, tôi cũng không dám kể về quá khứ của mình. Chỉ bảo tôi không còn trong trắng. Anh chỉ cười bảo, anh không quan trọng điều đó, quan trọng là yêu thương nhau, bảo ban nhau mà làm ăn là được. Giờ anh hỏi tôi câu này khiến tôi có chút bàng hoàng, cũng có chút bối rối. Sao anh lại hỏi em như vậy? Không có gì, chỉ là mấy hôm nay anh gặp mấy chuyện khó hiểu thôi. Chuyện gì vậy? Kể cho em nghe không được sao? Từ hôm em có thai, anh hay mơ thấy hai đứa trẻ con, một bé trai một bé gái, cứ bám lấy anh chẳng buông. Nhưng có lúc thì thấy chúng nguyên vẹn, có lúc lại thấy chúng máu me be bét. Anh không biết có phải là điềm báo không nữa. Em đang mang bầu mà, anh không dám nói, sợ em lo. Tự dưng nước mắt của tôi lăn dài mà ôm lấy anh. Tôi không dám đối diện mà kể cho anh biết. Nhưng tôi không ngờ quá khứ đó lại đeo bám tôi cho đến tận bây giờ. Sau khi nghe chồng tôi tâm sự, tôi cũng không nói thêm hay hỏi thêm điều gì. Chỉ bảo anh đừng nghĩ linh tinh, cũng đừng lo lắng quá, dẫu sao mơ cũng chỉ là mơ thôi. Hôm sau chồng tôi đi làm bình thường, tôi thì bắt đầu đến thời kỳ nghén. Không ăn uống được gì, cũng không muốn làm gì, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Tôi có thể ngủ mê man cả ngày cả đêm mà không cần ăn. Bắt đầu tôi thấy cơ thể thay đổi nhiều hơn. Tôi hay giận hờn hay cáu gắt. Tôi không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như vậy nữa. Nhiều khi còn cảm giác không phải là tôi. Tôi thường hay cáu bẳn với chồng dù chỉ là một chuyện nhỏ. Lúc nào cũng bực dọc, thay tính đổi nét liên tục. Cũng có lúc tôi thèm ăn cái nọ cái kia, nhưng có khi tôi lại nhịn cả ngày không thấy đói. Khi mang bầu tôi thấy mình dần lười hơn, không chịu làm việc mà có khi làm đâu bỏ đấy. Có lúc đang gấp quần áo xong lại lục tung hết cả tủ đồ ra rồi bỏ đấy đi chỗ khác. Mẹ tôi có cho một con chó và tôi mang nó về nuôi. Mấy ngày đầu tôi chăm nó khá dễ vì nó chỉ ăn và ngủ. Nhưng vài ngày tiếp theo thì tôi lại thấy nó có vẻ khác thường, không ăn uống gì, rồi cứ tự cắn đuôi cho đến khi chảy máu. Đỉnh điểm là vào một buổi sáng tôi dậy sớm dọn dẹp thì thấy con chó loang lổ, lông trơ trụi, chỗ có chỗ không. Không biết có phải nó bị bệnh rụng lông hay không, nhưng sao tôi lại thấy có linh cảm chẳng lành. Buổi trưa làng tôi nghe nói sửa đường dây điện nên mất điện nguyên một ngày. Bầu bí nóng nên tôi mang võng ra ngoài gốc cây răng ra để ngủ. Gió trời mát dịu khiến tôi thiu thiu ngủ. Tôi cảm nhận được mình ngủ khá say, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn nghe được tiếng con chó ăng ẳng trong bếp. Tiếng cười khúc khích bên tai cứ lúc thì như ở xa, nhưng cũng có lúc thì lại văng vẳng bên tai như có ai đó đang đứng cười ngay bên cạnh vậy. Tôi mê man mà không thể bừng tỉnh, người nặng trĩu như bị ai đó giữ chặt không thể chống cự. Bỗng chốc trước mắt tôi một màu đen tối bao quanh lấy cơ thể. Tôi ghê sợ, cả cơ thể tôi run lên bần bật, cố cắn chặt răng mà kìm nén. Tôi mơ thấy mình nằm trên bàn đẻ, xung quanh có rất nhiều bác sĩ. Họ nhìn tôi với vẻ mặt đầy uất giận. Họ kéo tôi lên bàn mổ. Tôi nghe văng vẳng ông bác sĩ già nói bên tai, bắt đứa bé của nó đi. Tôi kinh hãi, tôi gào thét mà vùng vẫy. Tôi không muốn mất đứa con này. Thế nhưng sức của tôi không thể vùng vẫy khi xung quanh có rất nhiều người đàn ông to khỏe. Họ giữ chặt tay tôi, không cho tôi chống cự. Tôi thấy được khuôn mặt họ trắng bệch với cái đôi mắt trắng dã. Tay họ chạm vào cơ thể tôi lạnh buốt, nhìn họ chẳng khác gì là xác ướp cả. Bà bác sĩ hầm hầm nhìn tôi rồi sau đó cười lớn, giọng bà ta khàn đặc đầy ma mị. Nhưng nhìn kia lại, tôi cầm đến khi khuôn mặt của bà y tá năm xưa nạo thai cho tôi. Bà ta vẫn cứ thản nhiên mà đưa dụng cụ y tế vào cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được đứa con nhỏ bé của tôi đang bị mũi kéo sắc bén cắt thành từng mảnh. Nước mắt tôi lăn dài, nhưng thâm tâm tôi lại đau buốt vô tận. Tôi thấu hiểu được nỗi đau tinh thần lẫn thể xác ấy. Tôi thấy được cơ thể co quắp nhỏ bé ấy vụn nát đầy máu me, bị ném thẳng vào sọt rác không một chút thương xót. Bỗng chốc tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Nhìn lại cảnh vật xung quanh, tôi mới biết là mình nằm mơ. Nhưng áo của tôi đã ướt sũng đầy nước mắt. Giờ tôi mới thấu hiểu nỗi đau đớn năm ấy mà tôi gây ra. Khi ấy tôi quá nhận tâm mà tước đi mạng sống của con mình. Giờ đây tôi ân hận liệu rằng có quá muộn màng không? Nghe văng vẳng tiếng chó ăng ẳng ở trong bếp, hốt hoảng tôi chạy vào thì thấy con chó mẹ đang cắn nát con chó con để ăn. Tôi với gậy đập và xua đuổi thì nó gầm gừ nhìn tôi rồi quẫy đuôi chạy mất. Nước mắt tôi nhòe đi khi thấy con chó con nát bét. người đầy máu me thoi thóp một tí rồi chết. Tôi chết lặng khuỵu chân tại chỗ. Phải chăng ông trời đang trừng phạt tôi, đang muốn tôi phải gánh chịu cảm giác đau đớn của một người mẹ nhẫn tâm giết con mình. Từ cái hôm con chó con chết, tôi chẳng còn tâm trí nào mà làm việc. Mẹ chồng tôi kêu bắt con khác về nuôi nhưng tôi sợ. Tôi sợ lại phải nhìn thấy hình ảnh tang thương ấy, nên tôi không nuôi nữa. Mọi thứ bỗng chốc bình thường trở lại. Tôi ăn ngon hơn, cũng không mơ thấy những giấc mơ đầy máu hay những cái xác thai nhi tràn lan tại hành lang trạm xá nữa. Mãi cho đến khi tôi mang bầu tháng thứ tư, bụng mỗi lúc một to và cũng đã cảm nhận được đứa bé ngày một lớn, tôi quyết định đi làm lại. Công ty vốn chỉ cho nghỉ một tháng, nhưng tôi đã nhờ người xin cho nghỉ đến giờ mới đi làm. Sớm hôm nay cũng như mọi ngày, tôi bật dậy khi báo thức vừa điểm 5 giờ sáng. Nhưng thời tiết lúc này cũng dễ chịu hơn trước và kéo dài những trận mưa bay. Trời tờ mờ sáng, tôi bê chậu đồ ra ngoài sân giếng để giặt. Nhưng vừa ra đến nơi, phát hiện thiếu chiếc áo khoác của chồng nên tôi đi vào nhà lấy. Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy cơ thể mình cứ thế run lên. Chả biết vì sao lúc đấy tôi lại run lên cầm cập mà rõ ràng thời tiết không hề lạnh. Tôi bầu bí thì lúc nào cũng nóng. Tiếng cửa va đập cót két kéo dài đến chói tai. Bỗng nó kêu rầm một cái khiến tôi hốt hoảng quay đầu lại. Có cái bóng đen nào đó vừa mới vụt qua. Rón rén từng bước, tôi chậm rãi đi đến cánh cửa. Nhầm ra ngoài thì không thấy ai cả. Tay tôi chạm đến cánh cửa nhìn một hồi thì thấy vẫn nguyên vẹn mà không sao cả. Nhưng lúc này lại cảm giác tay có cái thứ gì đó nhũn nhũn mà lại mềm mềm. Vội thả tay ra, tôi hốt hoảng giật mình khi thấy hai con bướm trắng cuốn lấy nhau cùng dính vào nhau bay ra ngoài. Lúc này có chút sợ hãi, nhưng lại tự trấn an bản thân lại và đi vào phòng. Tôi chỉ để đèn ngủ và không bật đèn sáng vì lúc này chồng tôi chưa thức giấc. Cánh cửa mở ra, tôi bước vào phòng vẫn nghe được tiếng chồng tôi ngáy đều, nên tôi nhẹ nhàng đi lại tủ quần áo, mở tủ lấy đồ để giặt. Bỗng chốc tôi lại thấy ghê người và có cảm giác như căn phòng này còn có một sự tồn tại nào đó ngoài tôi và chồng tôi ra. Người tôi cứ lạnh dần và nổi hết cả da gà. Tay thì cứng đờ ra, run lên cầm cập. Khép vội cánh cửa vào cũng là lúc tôi thấy một bóng đen vụt mất trước mắt. Một bóng đen lớn và còn cao hơn cả tôi. Tay tôi buông thõng cái áo trong tay, nhảy lên giường vồ lấy chồng tôi ôm thì chồng tôi bật dậy. Nhìn thấy tôi, anh thều thào bảo: "Em có thấy ai không?" "Ai, thấy ai cơ?" "Anh vừa thấy chị Quế về." "Chị Quế sao? Chị Quế nào?" "Chị ấy là chị gái anh, mất từ năm 17 tuổi. Anh không kể với em, vì mọi chuyện cũng qua rồi." "Sao, sao không thấy mẹ làm dỗ chị ấy bao giờ?" "Chị ấy không phải con của mẹ, mà là con của bà cả. Mẹ chỉ là vợ hai thôi." Tôi sốc trước từng câu nói của anh. Chúng tôi cưới nhau không lâu, nhưng cũng không phải là mới dăm ba bữa. Vậy mà chuyện gia đình anh tôi không hề biết. Anh bảo chị Quế là con bà cả. Năm xưa đẻ chị ấy xong thì mẹ chị ấy chết. Một mình mẹ anh nuôi chị ấy. Nhưng anh không phủ nhận sự thật rằng mẹ anh độc ác lắm, không hề cho chị ấy ăn no mặc ấm. Mùa đông rét mướt cũng bắt chị ấy ra đồng. Mãi cho đến khi năm chị ấy 17 tuổi, có yêu một anh ở dưới làng. Không ngờ bị mẹ anh chửi bới và đặt điều hư đốn, khiến chị sốc đòi chia tay anh. Anh bảo anh nhớ như in tối ngày chị mất. Người yêu chị đến nhà tìm, đòi quay lại nhưng chị không chịu. Anh ấy đã đâm chết chị và cũng cắt cổ chết ngay tại chỗ. Tôi cầm nín ngồi im nhìn anh. Bảo sao tôi luôn thấy lạ mỗi khi về trễ, đi vào ngõ luôn có cảm giác vô cùng lạ. Nhớ lại ngày tôi mới cưới về, đi vệ sinh vào ban đêm đã từng nhìn thấy bóng của hai người đứng ôm nhau. Cứ tưởng các đôi trai gái ở làng thôi, nhưng giờ ngẫm lại thì không phải thế. "Anh à, chị ấy về bảo gì anh vậy?" "Chị ấy chỉ ôm mặt khóc thôi. Nói cái gì mà sắp có họa rồi. Chị ấy muốn cứu nhưng mà không được." "Họa? Có họa sao? Chị ấy còn nói gì nữa không?" Tôi vồ vập hỏi nhưng thấy anh cứ ngồi im lặng, tay bấu chặt vào nhau, mặt thì trở nên sợ hãi. Lần đầu tiên tôi thấy chồng mình như thế. "Anh có chuyện gì không thể nói với em sao?" "Mai hai vợ chồng mình đi tìm thầy xem đi. Sao tự dưng anh lại thế?" "Anh thấy chị Quế về dắt tay hai đứa bé. Đứa lớn là bé trai, kháu khỉnh lắm, nhưng mắt nó cứ trắng dã mà lườm anh mãi. Còn đứa lớn là bé gái, nhưng đầu của nó còn có một nửa chưa hình thành. Tay chân của nó toàn máu thôi. mắt nó đỏ ngầu nhìn anh, cứ như chúng nó muốn về bóp nát anh vậy. Tôi thấy chồng tôi run lên cầm cập, anh trùm kín chăn không nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ giấc mơ kinh hoàng ấy đã khiến chồng tôi quá ám ảnh. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, tôi mở máy thì thấy cây Trang, lớp trưởng của lớp chúng tôi năm xưa. Khá ngạc nhiên không hiểu sao nó lại gọi nữa. Vội vàng tôi bắt máy. Alo, Linh à, đang ngủ hả? Gọi giờ này có phiền không? Ừ không, thế có chuyện gì mà gọi giờ này thế? Nghe tin gì chưa? Anh Trung bị tai nạn giao thông, nghe nói sự sống chỉ còn 0,7%. Chắc không qua khỏi đâu, mày có đi thăm không? Tao... Dù sao cũng là người yêu cũ, trước đây chúng mình cũng thân với anh ấy, giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi, thì xem nhau như bạn bè, đến thăm anh ấy lần cuối. Được rồi, lát nữa tao qua nhà mày. Tôi buông thõng điện thoại xuống. Lúc này tôi không khóc, chả hiểu sao tôi không rơi được một giọt nước mắt nào. Có lẽ tôi là kẻ máu lạnh không cảm xúc, hay tôi sợ đến mức không thể khóc thì tôi cũng không biết nữa. Sớm hôm nay tôi không đi làm mà cùng Trang vào thăm Trung. Đúng là mạng sống quá mong manh, sống nay chết mai khiến mình không thể biết được. Đầu óc thì cứ u mê mê về câu chuyện của chị Quế. Nó khiến tôi sợ sệt điều đáng sợ gì đó sẽ xảy ra với gia đình mình. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, dẫu sao cũng là người nhà, tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Vào đến bệnh viện, thấy anh nằm thoi thóp từng hơi thở cuối cùng. Một bên chân nát bét không còn nguyên vẹn, người cuốn băng chỉ thấy toàn máu là máu. Xung quanh anh ấy cũng khóc thảm thiết, chỉ có vợ anh. Tôi thấy cô ấy đứng thất thần ngay đầu giường, không khóc, mặt cứ cúi gằm không nói không rằng, cũng không nhìn ai. Tôi biết cô ấy đau đớn hơn ai hết. Anh ấy còn trẻ, con thì chưa được đứa nào trọn vẹn. Giờ ra cơ sự này sẽ là một đả kích lớn với cô ấy. Tôi và Trang ở lại một lúc thì cũng chào tạm biệt và ra về. Chỉ mong có một phép màu nào đó có thể cứu anh ấy. Dù tôi biết đó là điều quá mỏng manh, nhưng vẫn hy vọng anh ấy có thể sống tiếp. Khi ra ngoài lấy xe, tôi có bảo Trang ra lấy xe, còn tôi vào nhà vệ sinh một chút. Lúc này thấy bụng cồn cào và hơi nhói, người cũng nôn nao và buồn nôn nữa. Có lẽ là tôi sợ mùi bệnh viện. Ở đây là viện huyện nên không được sạch đẹp như các bệnh viện tỉnh hay thành phố. Nhìn cũng vẫn còn rất cũ kỹ, không được đẹp mắt cho lắm. Nhà vệ sinh cũng chưa có khép kín mà phải đi vòng ra phía sau bệnh viện. Ở sau là sân cỏ và sân phơi đồ cho những sản phụ, những dây phơi được trăng dài khắp sân. Xung quanh những chiếc chăn mỏng trắng muốt bay bồng, những chiếc tã của trẻ sơ sinh được treo đầy trên những chiếc dây kéo dài. Gió nhẹ nhẹ thổi khiến chúng bay bay. Lúc này mới nhìn lại, ở đây không thấy có lấy một bóng người, có chút ghê sợ nhưng lại tự trấn an bản thân vì đây là ban ngày. Bóng người trước mắt thoáng qua, trước mắt mờ ảo rồi vụt mất. Vén vội chiếc chăn, tôi đảo mắt tìm kiếm phía trước nhưng lại khá yên tĩnh và không thấy gì. Bước từng bước thật chậm về phía trước, tôi lại có cảm giác như ai đó đang đứng phía xa nhìn tôi. Quay người nhìn lại phía sau thì chỉ là bụi chanh leo xum xuê quả sai chiếu, chứ không có gì khác thường. Phải chăng tôi quá đa nghi hay tôi đang ảo giác? Vội vã bước nhanh đến dãy nhà vệ sinh. Ở đây rất bẩn và hôi, cảm giác như không có ai lui tới và cũng không có ai dọn vệ sinh vậy. Nhưng lúc này bụng cứ thế co thắt kéo dài, cơn đau càng lúc càng quặn lại. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhắm mắt lao thẳng vào trong. Vừa chạy vào phòng, đầu tiên tôi chốt chặt cửa, ngồi bên trong, nhưng người vẫn cứ run lên vì sợ. Ở đây không có đèn và lại khá tối, khiến tôi sợ càng thêm sợ. Nghe văng vẳng bên ngoài như có tiếng ai đó nói chuyện, nhưng cố căng tai nghe được một lúc thì lại thành tiếng cười khúc khích của một đám trẻ con. Có lẽ cũng phải 5 đến 6 đứa vì tôi nghe tiếng cười rầm rộ rất lớn. Cô nhắm mắt nín thở để không phát ra tiếng. Rõ ràng đầu tôi luôn tâm niệm rằng ban ngày mà, với lại làm gì có ma cỏ đâu ra. Nhưng chả hiểu sao cơ thể của tôi cũng vẫn cứ vô thức mà run lên cầm cập. Nghe tiếng loạt soạt bên phòng bên cạnh, nhưng một lúc sau lại thấy tiếng than vãn rên rỉ của ai đó. Vội vàng tôi nhanh chóng mở cửa thò đầu ra, nhưng lại không thấy ai. Bước ra ngoài đứng tại bồn rửa tay, phía trước là chiếc gương lớn, nhưng sao lại bám bụi rất nhiều. Mở vào nước ra rửa tay thì vội vàng tôi phải rửa tay lại ngay. Nước đục ngầu toàn bùn đất không thể rửa được. Ngước mắt nhìn lại mình trong gương, tôi tháo tóc ra cột lại. Trong lúc vuốt tóc, Tôi cứng người khi thấy trong gương hình bóng một người phụ nữ tóc tai bù xù trong căn phòng mà tôi vừa vào. Cô ta treo cổ lơ lửng ở trên, mắt trắng dã trợn ngược nhìn tôi. Quay người lại thì không thấy gì, nhưng nhìn vào gương thì lại thấy hình ảnh này rất rõ. Hốt hoảng tôi hét toáng lên, lao ra chạy thẳng ra ngoài thì va vào cô lao công đang đứng phơi đồ. Cô ấy nhìn tôi vẻ khó hiểu. Sao lại đi vệ sinh ở đây? Không đi ở đây thì đi ở đâu hả cô? Ở đây bảo không cả năm rồi. Muốn đi thì đi về phía khu D, phòng cấp cứu ấy, mới xây nhà vệ sinh đằng đó. Ở đây không đi được nữa hả cô? Đi thì vẫn đi được, nhưng mà có ai dám đi đâu. Toàn kêu gặp ma, tôi đấy cũng còn chả dám đi cơ mà. Ở dãy nhà vệ sinh này có ma thật sao cô? Ừ, thấy người ta đồn như vậy, chứ tôi chả tin. Tôi có gặp bao giờ đâu. Sẽ có người treo cổ chết hả cô? Ừ đúng rồi, sao biết? À không, cháu đoán đại vậy thôi. Lúc này tôi hoang mang không biết nói sao, chỉ biết không còn tâm trí nào mà nghĩ thêm về cảnh tượng lúc nãy. Quay người chạy thẳng ra ngoài, cũng chẳng nghĩ được lúc này mình đang mang thai nữa. Sớm hôm nay tôi không đi làm mà cùng Trang vào thăm Trung. Đúng là mạng sống quá mong manh, sống nay chết mai khiến mình không thể biết được. Cơ thể run lên từng hồi, gió thổi lạnh buốt giá. Tai tôi ù đi khi nghe được văng vẳng sau lưng từng bước chân sột soạt. Mọi đốt xương như giãn ra, mỏi nhừ toàn cơ thể. Tôi khuỵu chân tại chỗ mà không thể bước tiếp. Trước mắt mọi thứ bỗng tối sầm lại. Tôi thấy cái Trang đứng trước mặt vẫy vẫy tay với tôi. Nhưng lạ thay, tôi dù cố gắng chạy cũng không thể dịch chuyển. Cảm giác như cơ thể không còn một chút sức lực nào. Miệng tôi khô khốc gọi, nhưng dường như nó không nghe thấy tiếng của tôi. Mắt tôi dần dần mở đi. Tôi ngất ngay tại bệnh viện mà không hề hay biết. Mãi cho đến khi nghe được văng vẳng bên tai tiếng nói xì xào, tôi mở mắt thì đã thấy chồng tôi ngồi bên cạnh. Sao anh lại ở đây? Em đang ở đâu đây? Em đang ở bệnh viện chứ ở đâu. Tự nhiên lại bị tụt huyết áp xỉu tại chỗ. Chàng nó gọi anh tới. Vậy giờ là mấy giờ rồi? 9 giờ tối rồi. Hôm nay anh không đi làm sao? Không, em bệnh vậy còn làm gì nữa. Ở đây cho khỏe, mai rồi về. Nói xong chồng tôi đứng dậy đi ra ngoài hành lang đứng. Tôi thấy anh có chút thoáng buồn. Có lẽ giờ đây hai chồng tôi mỗi người mang một tâm sự mà cả hai không thể ngồi cùng mà nói chuyện với nhau. Cơ thể tôi bỗng chốc run lên, đầu cũng choáng váng và hoa mắt. Nằm vật ra giường, tôi thấy bà cụ bên cạnh giường tôi ngồi nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt bà to tròn nhìn tôi không chớp mắt. Nhìn sơ qua, tôi có thể đoán được là bà cũng phải ngoài 80. Mặt của bà cũng nhăn nheo mà có nhiều vết chân chim. Cái miệng mòm mém cứ tí lại tóp tép. Lạ thay bà nhìn tôi một hồi lâu cũng không nói gì hay nhìn đến chỗ khác. Vội vàng tôi bật dậy ngồi đối diện bà. Thấy bà cũng chỉ có một mình mà xung quanh cũng không thấy con gái chăm sóc. Tôi nhìn bà một hồi thì cũng hỏi chuyện bà. Bà ơi, bà ăn gì chưa? Tôi chưa ăn gì, chúng nó không cho tôi ăn. Vậy bà ăn cháo không? Con lấy cháo cho bà ăn nhé. Con gái bà đâu mà đi hết cả rồi? Con nó đi rồi. Con bà đi đâu? Bà ăn cháo nhé. Tôi ăn rồi. Bà nói xong thì tôi cảm thấy khá lạ. Có lẽ già rồi nên lẫn. Tôi đưa cháo nhưng bà lại lắc đầu không ăn. Bà cứ nhìn chằm chằm mặt tôi khiến tôi có chút khó chịu. Tôi không nói gì nữa, nằm vật ra giường, chùm chăn lại thì bà lại gọi tôi. Con cô về kìa. Giật mình khi nghe bà cụ nói, tôi mở chăn ra đưa mắt nhìn bà. Bà nói gì ạ? Bà nói chuyện với con sao? Bà cụ đưa tay chỉ xuống cuối giường của tôi mó mém bảo. Con cô về kìa. Mặt nó trắng dã ghê quá. Đứa kia nữa, người đầy máu thôi. Bể nó ra, không ướt hết giường bây giờ. Tôi giật mình nhổm dậy đắm mắt một vòng không thấy gì. Lật tung chăn lên cũng không thấy có gì bất thường. Tôi quay ra hỏi bà cụ. Bà thấy ai cơ? Con có thấy gì đâu. Con đã đẻ đâu mà có con. Con cô về đấy. Nó ngồi ngay chân kia kìa. Hốt hoảng tôi giật chân lại, nhắm mắt nhìn thì không thấy gì. Câu nói của bà cụ khiến tôi bàng hoàng lo sợ. Lục tung chăn lên nhưng không thấy gì cả. Dạo gần đây lại gặp khá nhiều thứ khiến đầu óc của tôi không thể tỉnh táo. Mãi cho đến khi chồng tôi bước vào thì bà ấy lại nhìn chồng tôi, mắt trợn ngược trắng dã, giọng cười khàn đặc. Chồng cô đây sao? Cẩn thận đấy. Lúc này tôi không làm chủ được bản thân. Tôi sợ bà ấy nói điều gì đó khiến chồng tôi suy nghĩ. Đúng, tôi ích kỷ đến mù quáng. Quá khứ của tôi, dẫu biết là sai, nhưng tôi chỉ muốn chôn vùi mãi mãi mà không muốn cho anh biết. Cho dù tôi có phải chịu quả báo, tôi cũng cam tâm. Tôi làm, tôi sẽ gánh chịu. Tôi muốn bản thân còn lại một chút tự tôn trước mặt chồng. Thế bà ấy định nói gì đó với chồng tôi, tôi bèn gắt lên. Bà đừng nói nữa, linh ta linh tinh. Chồng tôi nhìn tôi khuôn mặt bàng hoàng, đảo mắt nhìn bà cụ rồi lại quay ra chỗ tôi. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Sao lại gắt lên như thế? Người ta già rồi, em ăn nói phải biết ý tứ chứ. Tại bà ấy... Tôi ngậm ngùi không nói nữa, quay ra nhìn, thấy bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười rất man dở. Giọng cười cứ thanh thoát rồi lại khàn đặc đến ghê tai. Vội vàng tôi bước xuống khỏi giường kéo tay chồng đi, thì bà cụ với tay giữ tay tôi lại. Tay bà ta bấu chặt vào da thịt tôi, bà ấy nói từng câu trong hơi thở yếu ớt. Không giấu được đâu, tôi thấy hết đấy. Nó đáng thương lắm, nó khóc thảm thiết lắm, cô không thấy sao? Tôi đi đây, đến lúc tôi phải đi rồi. Bà nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì cả, bà đi đâu? Đến giờ rồi, tôi sắp chết rồi. Người ta về đón tôi kìa. Tôi thấy hết đấy, cô không giấu được đâu. Nói xong, mắt của bà trợn ngược lên trần nhà, tay vơi vơi ra trước mắt tôi, chụp chụp mấy cái. Tôi biết là bà ấy sắp đi. Người lớn tuổi chỗ tôi thường gọi biểu hiện đó là bắt chuồn chuồn trước khi chết. Tôi bấu chặt lấy tay chồng tôi, sau gáy lạnh buốt từng hồi, gió thổi từng lọn tóc bay bay, nhưng sao tôi lại thấy ghê sợ đến lạ. Tiếng loạt xoạt sau lưng lại phát ra, rồi tiếng lầm rầm của chân bước. Tôi ngoảnh người quay lại phía sau lưng thì thấy cả một đoàn quân đang đứng đó. Nhưng lạ thay, tôi không thấy đầu của ai mà chỉ thấy một nửa người của họ. Tiếng bà cụ lắc lên mấy cái khiến tôi hốt hoảng quay lại. Thấy bà ấy ngồi im, mắt vẫn trừng trừng nhìn tôi, nhưng tôi biết bà ấy đã đi. Chạm vào người thấy một nửa đã cứng đờ. Lúc này tiếng chồng tôi hô hào thất thanh, thì cũng là lúc mọi người và y tá nhồn nháo chạy vào. Một bàn tay chạm vào vai tôi lạnh buốt giá, nhưng một lúc sau lại thấy đau buốt như ai đang cào cấu lấy cơ thể tôi vậy. Quay ngoắt người về phía sau, nhìn theo đoàn người đưa bà cụ đi, cũng là lúc cơ thể tôi trở nên mềm nhũn, mồ hôi lã chã rơi trên trán. Hình ảnh một người con gái dắt theo hai đứa trẻ đứng hòa theo đám người đưa mắt nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt đầy giận dữ. Miệng tôi khô khốc, đưa tay u ớ, nhưng mà lại không thể nói lên tiếng. Cho đến khi chồng tôi lay lay người thì tôi mới giật mình quay lại nhìn, thì đã thấy người ta lấy đi. Tôi không muốn ở lại viện mà xin về ngay. Cả đoạn đường về nhà mà lòng tôi không yên được một chút. Nghe nói đang bầu mà gặp người chết thì sẽ không được may mắn, khiến tôi càng hoang mang hơn khi nghĩ về đứa bé còn nằm trong bụng chưa kịp chào đời. Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, tôi co ro tại căn phòng nhỏ trong chiếc chăn mỏng mà cơ thể cũng không thể giãn ra. Nỗi khó chịu sợ hãi dường như bắt đầu bầu víu lên tôi. Ngoài trời gió rít mạnh khiến cánh cửa kẽo kẹt kêu, tiếng loạt xoạt của cây lá cọ vào nhau. Mưa bắt đầu xối xả trút xuống. Chồng tôi nằm bên cạnh mà sao tôi thấy lạnh lẽo quá. Anh ấy như đang có điều gì giấu giếm tôi. Dạo gần đây anh ít nói hẳn, lầm lì hơn, hỏi gì thì nói đấy, và thậm chí là không nói chuyện với tôi. Cảm giác như chúng tôi càng ngày càng xa cách, mà không thể hiểu lý do vì đâu. Để cứu vãn lấy cuộc hôn nhân này, tôi không biết bản thân mình bây giờ phải làm những gì. 2:15 sáng, tôi không thể nào chớp mắt nổi. Thấy chồng đã ngủ say, tôi bật dậy khoác chiếc áo mỏng đi ra phòng khách ngồi. Dạo gần đây tôi dần yếu hơn và cũng gầy đi rất nhiều. Dẫu biết còn có một sinh linh nhỏ bé trong bụng nữa, nhưng tôi cũng không có tinh thần ăn uống. Nghĩ lại, tôi là một con người quá ích kỷ, ngay từ đầu đã sai, đến bây giờ vẫn sai. Mở tivi xem, giờ này cũng chẳng còn chương trình gì cả. Nhấp nháy sao lại còn có một kênh đang chiếu phim Macaron. Rõ sợ ma, cũng chưa từng xem phim ma hay dám nghe chuyện ma, nhưng hôm nay chả hiểu lý do gì tôi lại yên lặng và xem bộ phim này. Tôi không sợ hãi khi nhìn thấy máu me hay những chiếc răng nanh đầy ghê sợ trên màn ảnh nhỏ. Có lẽ những giấc mơ mà tôi thường mơ thấy hay những cảnh tượng mới đây xảy ra với tôi, chúng còn kinh dị hơn nhiều. Tiếng hét thất thanh ngay bên tai tôi khiến tai tôi ù đi, đau buốt đến tận óc. Tôi giật mình nhìn lên màn hình tivi, nhưng lại thay hình ảnh bây giờ tôi thấy là chương trình quảng cáo. Cứ ngỡ tiếng hét phát ra từ bộ phim đang xem, nhưng dường như là không phải vậy. Một chút lo sợ trong tôi, hai tay bấu chặt vào nhau để kìm nén. Tôi đảo mắt nhìn một vòng xung quanh trong cái ánh điện mờ nhạt. Phải chăng vừa nãy tôi đang mơ? Tiếng ríu rít kêu kèn kẹt ở sau lưng, dường như vang vọng gần đến mức cảm giác như có một đám trẻ con đang nô đùa vậy. Sợ hãi, tôi rót vội ly nước uống, không xem phim kinh dị nữa mà tôi mở sang kênh khác. Lúc này là chương trình dành cho thiếu nhi. Vừa xem được vài phút thì mất tín hiệu, có lẽ do trời mưa nên không xem được bất kỳ một kênh nào nữa. Tắt tivi, tôi dạo bước ra ngoài đi vệ sinh. Cánh cửa mở ra, gió thổi tạt vào mặt đến bỏng rát. Vườn cây nhà tôi rì rào thi nhau đổ rạp đến ghê tai. Có lẽ đây là trận bão lớn nhất từ đầu năm đến nay. Mưa xối xả chảy, tôi với chiếc nón mê khép nép đi vào một bên hành lang để đi ra nhà vệ sinh. Vừa bước đến nơi, một bóng người đen loáng thoáng vụt qua trước mặt. Ngờ ngỡ là mẹ chồng nên tôi đi theo ra đến sau bếp. Bật hết đèn lên thì không thấy ai cả, chỉ có con gà cục cục trong ổ. Chả biết từ khi nào tôi lại có thể bạo dạn thế này. Càng sợ thì tôi càng tò mò, tôi cứ hoang mang thì lại càng muốn tìm hiểu về nó. Bỗng tôi khựng lại khi thấy cây bưởi ngay vườn ngãy rạp, quả cứ lộp độp mà rơi. Quái đản thay, chân tôi rụng rời bấu víu lên cánh cửa bếp. Hình ảnh đứa bé mờ nhạt ngay trước mắt cứ đánh đu hết cảnh nọ đến cảnh kia. Nó nhảy đến cảnh nào thì y như rằng sau đó cảnh đấy gãy rạp. Tiếng hát nhỏ nhẹ nhưng thất thanh vang vọng đủ để tôi nghe thấy. Lâu lâu lại rên rỉ như oán than trách móc. Vội vàng tôi nhắm mắt chạy thẳng lên nhà. Trời tối, chân tôi va đập vào vật gì đó đến tưa máu. Nhưng tôi không còn quan tâm cảm giác chân lúc này đau đớn thế nào. Lý trí chỉ mách bảo làm sao để chạy thật nhanh để trốn tránh cái hình ảnh đầy gây sợ này. Tôi càng chạy, tiếng cười trong trèo rồi lại khàn đặc cứ vang vọng ngay sau lưng, cứ như nó muốn trêu đùa với tôi vậy. Mãi cho đến khi tôi chạy vào nhà, chốt chặt cửa thì cũng là lúc tiếng cười ấy nhạt dần và vụt tắt hẳn. Sấm chớp nổi lên ầm ầm, đôi mắt tôi lăn dài, cơ thể cứ thế run lên bần bật, máu từ chân cứ thế chảy ra không ngừng. Tôi ngủ gục ở dưới đất cho đến khi nghe tiếng gà gáy. Tôi không biết mình ngủ đây từ lúc nào nữa. Mở cửa nhìn thì trời cũng đã ngớt mưa, chỉ còn mưa bay và gió nhẹ. Những trận bão đêm qua đã khiến cây cối ngoài vườn đổ rạp. Chị Linh ơi, chị Linh! Nghe tiếng gọi, tôi hớt hải chạy ra ngõ nhìn, thấy cái anh mếu máo mồm méo sạch đi gào khóc. Vội vàng tôi chạy ra mở cửa. Sao thế, có chuyện gì sao lại khóc? Chị ơi, mẹ làm sao? Có chuyện gì nói chị nghe. Mẹ. Nó cứ nấc lên từng tiếng mà không nói được, sau đó thì khuỵ chân xuống đất. Tôi thấy cơ thể nó du lên cầm cập. Vội vàng tôi lao thẳng sang nhà mẹ chồng tôi, thấy bố chồng tôi đang vuốt mắt mẹ và tôi chết chân tại chỗ. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp nhận thức được mọi thứ. Tôi không khóc. Phải chăng tôi máu lạnh, không cảm xúc, hay tôi sợ đến không thể khóc được? Bà ấy là mẹ chồng tôi. Đúng, khắc máu tanh lòng. Đúng, bà ấy không yêu thích tôi. Bà ấy không ưa tôi, nhưng chưa một lần bà ấy quá đáng thẩm tệ với tôi. Hôm nay đây, phút giây này sao tôi thấy mình ngột ngạt khó chịu đến lạ. Chồng tôi và cái ánh từ phía sau đi tới. Tôi thấy anh thất thần chạy lại nắm tay mẹ, còn cái ánh cứ gào lên khóc nghẹn không thành tiếng. Đám tang được diễn ra nhanh chóng trong sự nuối tiếc, thương xót của họ hàng. Mọi người không cho tôi lại gần bà ấy. Họ bảo tôi đang mang thai, phải tránh hơi lạnh, nhưng họ nào biết tôi đã sớm vào từ sáng nay. Tôi không kịp nhìn bà lần cuối khi nhắm mắt. Bà bị cảm trong đêm bão, ra đi đột ngột, nhẹ nhàng mà không đau đớn. Đêm hôm nay tiếng kèn nghe đến thê lương. Một mình tôi co ro trong căn phòng nhỏ mà nước mắt tôi lăn dài. Hồi chiều tôi có nhận được cuộc gọi từ cây trang, nói rằng anh chung người yêu cũ năm xưa của tôi cũng đã chút hơi thở cuối cùng vào 13 giờ chiều nay vì không thể tiếp tục duy trì sự sống. Tôi biết trời kêu ai, người ấy dạ, sống chết có số. Nhưng sao tôi lại thấy dằn vặt bản thân quá? Phải chăng là do tôi mà ra? Nằm sụt sùi một lúc thì tôi cũng mê man mà chìm vào giấc ngủ. Mắt mũi cay xè mà sao tôi lại lạnh đến lạ. Tôi kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng kèn vẫn cứ văng vẳng bên tai. Nhưng đâu đó hình bóng ai đó trước mặt lại dần dần hiện ra trước mặt tôi. Một bóng đen to lớn cứ thế di chuyển đến gần mặt, bóp cổ tôi cho đến khi không thở được. Tôi chỉ biết kêu gào trong vô vọng mà dường như không một ai nghe thấy. Tôi vùng vẫy cho đến khi cạn kiệt sức. Tôi thều thào kêu gào chúng tôi cứu. Nhưng anh ấy lại cứ ngoảnh mặt mà bỏ đi. Tôi gào khóc mà đuổi theo trong vô vọng. Nhưng cái bóng đen ấy cứ mãi đeo bám tôi, kéo chân tôi lại không cho tôi đi. Khi ánh sáng loay lên, tôi thấy mặt mẹ chồng tôi nhìn tôi đầy giận dữ. Bà nghiến răng kèn kẹt như muốn bóp nát tôi lúc này. Mày là loại độc ác, còn mày mày cũng bỏ. Nó cũng là mạng người mà, sao mày lại ác như vậy? Người nó toàn máu thôi, mặt nó trắng giá còn chưa kịp hình thành mà. Nó là máu mủ của mày đấy, sao mày lại ác thế? Không mẹ ơi, đừng mà, con xin mẹ đừng nói nữa, con sai rồi, con sai rồi. Biết có lỗi thì khi xưa mày đừng làm. Ánh mắt của bà nhìn tôi đầy căm phẫn. Cả cơ thể của tôi cứ thế run lên cầm cập. Tôi mím chặt môi cho đến khi tứa máu. Lúc này cảm nhận được cái đau thì tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng lúc nãy. Mở mắt, tôi thấy chồng tôi thất thần nằm bên cạnh. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, không nói câu nào hết. Anh về từ khi nào vậy? Mới thôi, từ lúc em bắt đầu kêu gào. Em sao? Em đã kêu gào cái gì với anh? Em nói em biết lỗi rồi. Em có lỗi gì sao? Tôi thấy anh nhìn tôi đầy giận dữ. Định nói ra nhưng tôi lại sợ hãi mà kìm lại. Em không có gì, chỉ là mơ ác mộng thôi. Vậy sao? Không phải thấy mẹ về à? Sao anh biết? Anh thấy mẹ vừa đi ra khỏi cửa. Tôi hốt hoảng há hốc mồm khi nghe chồng tôi nói. Vốn tôi đã bớt sợ khi biết vừa nãy chỉ là mơ, nhưng giờ nghe anh nói vậy khiến tôi vô cùng bàng hoàng. Anh nói sao? Mẹ sao? Đúng vậy, mẹ về đấy. Bà ấy còn báo mộng cho anh nữa. Em là vợ tôi, sao em ác vậy hả? Anh nói gì em không hiểu. Đừng dối trá nữa, tôi biết cả rồi. Cô đừng lừa gạt tôi nữa. Cô từng bỏ hai đứa con không phải sao? Có phải là con người không? Anh à, sao anh lại biết? Sao tôi lại biết à? Con cô về phá quấy giấc ngủ tôi hàng đêm, hành hạ đầu tôi đau buốt mỗi khi tôi gần gũi cô. Nó giày vò tôi sợ đến mức đêm không dám đi vệ sinh. Thấy cô chân chảy máu ngồi co ro ở ngoài phòng khách mà không thể ra ngoài. Hình ảnh như đứa con chưa hình thành, cơ thể đầy máu của nó xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi càng kinh tởm cô hơn. Cô đừng khóc nữa. Khóc thì cứu lại được chúng không? Còn đứa bé trong bụng cô, nó bảo với tôi rằng đứa bé ấy chỉ sống được đến tháng thứ 8 thôi, không hơn được đâu. Nên cô đừng mong chờ. Hậu sự cho mẹ tôi xong thì ly hôn đi. Chồng tôi gào lên giận dữ. Anh giơ chân đạp khiến chiếc tủ quần áo méo sạch, sau đó bỏ đi. Lúc này tôi chỉ biết câm nín mà không thể nói thêm câu gì. Lúc này tôi chỉ muốn chết đi để không phải sống những tháng ngày đau khổ dằn vặt như thế này. Mẹ chồng tôi được chôn cất vào lúc 2 giờ chiều hôm sau. Tôi vẫn phụ giúp mọi người nấu nướng và quét dọn. Và đương nhiên là tôi không được lại gần nhà trên vì hơi lạnh. Bụng tôi cũng ngâm ngầm đau từ lúc ấy, nhưng tôi cố nhịn vì nghĩ rằng mình hoạt động nhiều nên vậy. Chồng tôi cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Anh liếc qua tôi như thể không có tôi tồn tại. Mắt tôi cứ cay xè nhòe đi mà khóc. Ai ai cũng an ủi vì nghĩ tôi thương mẹ, nhưng họ nào hiểu được sự thật ẩn sâu bên trong. Tôi không muốn mất cuộc hôn nhân này, cũng như không muốn mất anh ấy. Nếu để tôi cứu vãn được cuộc hôn nhân này, bắt tôi về làm sao tôi cũng cam. Chỉ cần đứa bé trong bụng được bình an, được có một gia đình êm ấm, đầy đủ bố và mẹ. Căn nhà bỗng yên ắng đến ghê sợ. Sau khi 3 ngày mẹ chồng tôi xong thì họ hàng cũng không ai tới nữa. Cũng chỉ có gia đình tôi cúng mẹ vào mỗi bữa ăn. Chồng tôi cũng không hề nói chuyện với tôi. Dù tôi có cố bắt chuyện cũng chỉ nhận lại sự né tránh. Cảm giác bị người mình yêu thương vứt bỏ khiến tôi chẳng thiết tha sống tiếp. Tôi muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng tôi lại không đủ can đảm. Tôi chết là hết, kiếp sau tôi sẽ trả giá cho sự sai trái mà kiếp này tôi gây ra. Thế nhưng đứa bé trong bụng tôi còn chưa chào đời. Tôi không muốn bàn tay tôi đầy mùi máu tanh, nhờ nhớp đến mức không thể nào gột rửa. Hai đứa đã bị tôi tước đi mạng sống là quá đủ rồi. Hôm nay cũng là tuần đầu của mẹ chồng tôi. Chồng tôi lạnh nhạt nên tôi cũng không dám lại gần anh ấy nữa. Cơm nước ăn uống xong, cho đến tối muộn tôi dọn dẹp xong thì về nhà. Ngay đầu ngõ nhà tôi có cây bưởi to lắm. Tôi vừa bước chân về đến cổng đang nghe tiếng bưởi lộp độp rơi. ngước mắt lên nhìn không thấy gì cả ngoài những con đom đóm xanh lè lập lòe bay lượn. Tôi cứ đứng nhìn mãi cho đến khi chân cứng đờ lại, cảm giác đang có ai giữ chân tôi cứng ngắc. Tôi không sợ, giờ thì còn gì để mà sợ nữa. Tôi biết chứ, biết là bọn chúng trêu tôi chứ, tôi còn gì để sợ nữa đâu. Ngay cả cái chết đối với tôi bây giờ cũng thế. Tôi ngước mắt nhìn đám đom đóm bay lập lòe trên đầu, nắm chặt tay mà nghiến răng kèn kẹt. Tôi lên giọng nói: đừng nói tao không biết chúng mày muốn làm gì. Muốn hành hạ tao sao? Muốn giết tao sao? Chúng mày làm cả đi, phá hoại gia đình tao, khiến tao cũng chẳng còn muốn sống nữa rồi. Muốn làm gì thì làm đi, tao không sợ. Nói xong cũng là lúc những ánh sáng lập lòe vụt tắt. Một luồng gió thổi qua người tôi, thoang thoảng như lại khiến cơ thể tôi rung lên. Bỗng chốc bụng quặn thắt, kéo từng cơn đau đến buốt giá. Tôi mím chặt môi, cắn răng mà bò từng bước vào nhà. Vừa bước vào nhà, trong cái ánh điện mờ nhạt của đèn thờ, mùi hương nghi ngút, chồng tôi đang đứng trước bàn thờ chắp tay vái. Tôi đưa tay bật đèn lớn, nhưng đèn vừa sáng lại vụt tắt. Dưới cái ánh đèn mờ huyền ảo này, tiếng cười khản đặc đầy gây sợ phát ra từ phía của chồng tôi. Đàn đom đóm khi nãy bỗng chốc xuất hiện, cứ thế từng con một bay vòng vòng quanh đầu chồng tôi, rồi lại bay lên bàn thờ, đậu vào những bông hoa cúc trắng, nhấp nháy rồi vụt tắt. Lúc này bụng tôi quặn thắt càng nhiều hơn, nước mắt cứ thế vô thức lăn dài. Tiếng chồng tôi ồm ồm vang lên the thé, nhưng tôi lại không nghe được là anh đang nói cái gì. Anh ngồi co quắp trên ghế salon, mắt trợn ngược, miệng méo sực đi, giọng thì ngọng líu ngọng lô, chỉ tay vào mặt tôi mà nói: mẹ độc ác lắm, con muốn sống, con muốn được làm người. Con mới có 3 tháng tuổi thôi, sao mẹ nỡ lòng nào mà bỏ con. Từng mũi kéo cắt vào da thịt con đau lắm, đau lắm, mẹ có biết không? Anh à, anh nói gì vậy? Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Con là con của mẹ mà, sao mẹ không nhận con? Sao mẹ lại giết con? Mẹ vứt con vào sọt rác, người ta đem con về cho chó ăn. Mẹ có biết con đau đớn như thế nào không hả? Mẹ vẫn độc ác như thế, em con mẹ cũng không tha. Mẹ phải trả giá, nhất định mẹ phải trả giá. Từng tiếng nức khóc nghẹn khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi ôm ngực mà quỳ xuống đất, miệng tôi lắp bắp không ra hơi: con ơi, mẹ sai rồi, con trừng phạt mẹ đi, giết mẹ đi. Con ơi, đừng làm hại đứa bé trong bụng mẹ, nó không có tội tình gì đâu con ơi. Không đâu, có bà không giữ, giờ bà muốn cũng không được đâu. Cả đời này bà phải trả giá, sống trong lo sợ dày vò. Tôi không đột thai đâu, tôi cứ thế vất vưởng bên cạnh bà, cho bà sống không yên, chết không xong. Cho bà biết nghiệp chướng mà bà gây ra, kiếp này bà gây ra thì tôi bắt kiếp này bà phải gánh, phải gánh, phải gánh. Bà phải trả mạng, bà phải chịu nỗi đau như tôi. Tôi sẽ đeo bám bà không buông, tôi sẽ lần lượt bắt những người xung quanh bà. Không đâu, đừng mà, đừng mà, mẹ xin con giết mẹ đi, hãy giết mẹ đi. Tôi dập đầu vái lại tới tấp, nhưng không hề nghe thêm một tiếng nói nào. Bỗng nhiên thấy chồng tôi giật lên vài cái, mắt trợn ngược nhìn tôi nhưng lại không nói gì, mà đứng lên bỏ vào trong phòng, chốt chặt cửa lại. Tôi chạy theo thì thấy cửa đã khóa trái. Sáng hôm sau, nghe tiếng gà gáy, tôi giật mình tỉnh giấc. Hôm qua tôi ngủ ngoài phòng khách mà không hề vào phòng. Mà không, phải nói là không được vào phòng mới đúng. Tầm 7 giờ sáng, tôi cũng nấu ăn bình thường như mọi ngày, gõ cửa kêu anh ra ăn, nhưng đổi lại là sự im lặng. Tôi buồn, thật sự rất buồn, tôi chỉ biết khóc mà chẳng biết phải làm gì. Tôi thu dọn vài bộ đồ và phóng xe về ngoài, chỉ để lại cho anh vài dòng tin nhắn vỏn vẹn. Dạo này em hơi mệt, em về mẹ cho khuây khỏa, ít bữa nữa em về. Mãi cho đến 2 giờ chiều, tôi chỉ biết đi ra đi vào trông ngóng chiếc điện thoại, chỉ mong anh gọi lại, hay nhắn tin nói tôi về đi. Chỉ cần thế thôi cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Nhưng làm gì có chuyện như mình mong muốn. Tin nhắn gửi đến khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Cô đi luôn, khỏi quay về. Đơn tôi đã viết, tòa sẽ sớm giải quyết thôi. Nước mắt cứ thế lăn dài. Cả buổi tối tôi không ăn gì mà chỉ trùm kín chăn khóc nghẹn. Mẹ tôi thấy thế cũng suýt xoa: Linh, làm sao vậy? Bỗng dưng sao lại về nhà? Hai đứa cãi nhau sao? Không, làm gì có hả mẹ? Con sắp sinh rồi, về thăm bố mẹ một chút thôi. Mày lừa được tao à? Nói đi, nếu không nói, tao tống cổ mày ra đường. Con đã nói là không sao mà. Con mệt, con muốn ngủ. Không ngủ ở đâu nhà tao. Mày đứng dậy về đi. Tao gà bán đi rồi. Giờ mày là con nhà người ta, sống chết cũng phải ở nhà người ta. Sao lại về nhà tao được? Mẹ không thương con sao? Mẹ lúc nào cũng muốn đuổi con đi thế. Thế mày nói đi, có chuyện gì? Bụng mang dạ trưởng mà lại về đây một mình. Chồng mày đâu? Mẹ chồng mày mới mất, mày lại bỏ về đây. Dân làng nó nói thì tao biết giấu cái mặt vào đâu. Mẹ đừng nói nữa có được không? Còn xin mẹ, mẹ đừng ép con nữa. Mẹ còn ép con chỉ còn cách chết đi thôi. Bà cứng lại trước câu nói của tôi, không nói gì, quay người bỏ ra ngoài. Tiếng chốt cửa nghe đến rùng mình. Căn phòng hôm nay tôi nằm tối đến lạ. Tiếng con gì đó kêu kẽo kẹt ở dưới cầm giường. Tôi có cảm giác chiếc giường tôi nằm nó đang rung chuyển, rung mạnh đến mức cơ thể nó xoay tròn. Mà lạ thay, lúc này tôi đang tỉnh. Cảm giác này, cảnh tượng này thì không thể là mơ. Tôi đưa tay đập mạnh xuống giường mấy cái thật lớn, nhưng lại không thể dừng lại được. Nó cứ xoay tròn cho đến khi chóng mặt, thì lúc bấy giờ tôi mới thấy được. Hai góc giường, hai đứa trẻ con bù lù vắt vẻo ở đấy. Chúng nhe miệng đầy máu nhìn tôi, ánh mắt chỉ toàn lòng trắng. Chúng tôi sẽ đeo bám bà. Đeo bám bà. Đừng mà con ơi, xin các con đừng làm mẹ sợ. Bà làm gì biết sợ? Anh em tôi bị bà nhẫn tâm vứt bỏ. Bà là loại độc ác. Không con ơi, mẹ sai rồi. Đừng hù dọa mẹ nữa. Phải làm sao đây? Phải làm sao thì các con mới chịu đi đầu thai đây? Không đi đâu. Chúng tôi không đi. Chúng tôi sẽ khiến cuộc đời bà chìm vào đen tối. Sẽ khiến cuộc đời bà không có ánh sáng, không được hưởng hạnh phúc. Mẹ sai rồi. Mẹ sai rồi các con ơi. Còn nói đi, bắt mẹ làm gì mẹ cũng làm. Vậy thì bà hãy đi theo chúng tôi. Chết đi thì sẽ hết, cũng như chúng tôi đã về, đưa bố của chúng tôi đi đấy. Tôi dắt ông ấy ra chiếc ô tô. Một cú đâm thôi là ông ấy có thể ra đi mãi mãi. Tôi lạnh hết sống lưng khi nghe về cái chết của Trung. Anh ấy cũng từng bỏ rơi tôi, khiến tôi suy sụp. Và anh ấy là người bắt tôi bỏ đứa bé. Nhưng phải chăng cái chết đau đớn, nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần khi chết cũng không có được đứa con? Phải chăng sai lầm năm ấy lại lặp lại trên người anh ấy? Giường không còn rung chuyển, cũng như không còn thấy đứa bé ấy đâu, mà chỉ thấy tiếng con cóc cụ kêu ngay dưới chân giường. Hai chân, hai con cóc cụ. Tôi đưa tay bắt thì chúng nhảy mất, nhảy ra khỏi giường. Sau hôm đấy, tôi mất ngủ triền miên. Tôi không dám ngủ một mình, mà cũng không dám đi vệ sinh một mình. Lúc nào cũng phải chờ mẹ đi cùng. Tôi bắt đầu tâm sự mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ chỉ biết khóc thôi mà không hề nói điều gì. Mang thai đến tháng thứ 7, tôi gầy xọm đi. Đứa bé trong bụng không đủ dinh dưỡng nên rất bé. Vì thế mà tôi phải gạt bỏ mọi thứ, cố gắng ăn thật nhiều, để vì con. Hôm nay ngày 12 tháng 8, tôi và anh chính thức ra tòa ly hôn. Tôi vui vẻ chấp nhận, không còn níu kéo, không còn hối tiếc. Vì tôi biết tôi không xứng với anh. Anh đáng để có một người vợ tốt hơn tôi, chăm sóc được cho anh hơn tôi. Và đặc biệt không mang đầy tội lỗi như tôi, không lừa gạt, không ích kỷ đến ngu muội như tôi vậy. Ly hôn xong, chúng tôi không liên lạc, không nói chuyện. Thậm chí gặp nhau trên đường thì cũng cứ lướt qua nhau như người xa lạ. Anh có trợ cấp cho tôi hàng tháng để bồi dưỡng cho thai nhi tốt hơn, cũng mua cho tôi rất nhiều thuốc bổ, nhưng đều nhờ người mang tới, chứ không hề chạm mặt tôi. Tôi không còn đi làm lại ở công ty nữa, vì làm gì có ai mà nghỉ nhiều như tôi đâu. Công ty đuổi thẳng vì tôi vô trách nhiệm trong công việc. Tôi cũng chỉ ngậm ngùi mà gật đầu. Nhận vài đồng lương ít ỏi sót lại và rút số tiền bảo hiểm 4 năm để phòng ít nữa sinh con. Dạo này tôi xin cúng lễ cho các bé nhiều hơn và hối lỗi rất nhiều. Dù bầu mệt nhọc cũng đi hết chỗ nọ đến chỗ kia cúng bái. Nghe ở đâu mách có thể giỏi là tôi lại tích góp từng đồng. Ăn không dám ăn, chỉ chờ đủ tiền để đi lễ cho các bé. Mong các con bỏ qua thù hận, tha thứ cho tôi mà vui vẻ đi đầu thai kiếp khác vào một gia đình khác được họ yêu thương bao bọc. Cứ thế bẵng đi một thời gian, tôi không còn mơ ác mộng hay gặp lại con tôi nữa, không nghe những lời hù dọa nữa, cho đến khi thai kỳ chuyển sang tháng thứ 8. Tôi sốt cao nằm li bì cả ngày, không ăn uống được gì, phải nhập viện cấp cứu. Đúng lúc vào đến viện, trong mơ hồ tôi lại thấy hai đứa bé dắt tay nhau đứng phía xa nhìn tôi. Nhưng lạ thay lần này không còn ánh mắt giận dữ nữa, mà đổi lại là nụ cười mỉa mai có chút giận óc, có chút hoang mang, có chút khiến tôi sợ sệt lạnh giá. Tôi được cấp cứu kịp thời, bị sốt xuất huyết và bác sĩ đã chẩn đoán đứa bé trong bụng tôi không thể đẻ ra mà phải cho sinh non. Đứa bé này được chẩn đoán tim bẩm sinh và không có mắt. Tôi như chết nghẹn khi nghe câu nói của bác sĩ. Tôi phát điên mà giật dây chuyền ra khỏi tay. Tôi gào thét chửi với bác sĩ thậm tệ. Tôi đã phải kiên cường biết bao, cố gắng sống vì đứa bé này biết bao. Tại sao đến cuối chặng đường rồi lại có thể nhẫn tâm mà mang nó đi mất? Nó là sinh mạng, là cuộc sống của tôi. Không có nó, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Mặc kệ bác sĩ ngăn cản, mặc kệ gia đình có khuyên nhủ như thế nào, tôi cũng nhất quyết không nghe. Tôi không phá thai, nhất định là thế. Dù tôi phải chết, cũng không phá thai bất kỳ một lần nào nữa. Nó là nỗi ám ảnh trong tôi, là nỗi đau mà cuộc đời này tôi phải gánh cho đến lúc chết. Tôi đã sai hai lần, sao có thể thêm lần thứ ba? Đó là tội ác, là tội lỗi. Tôi bỏ chạy khỏi viện giữa đêm mưa gió. Tôi gào khóc như bị điên. Tôi không còn muốn sống tiếp nữa, vì động lực để tôi sống tiếp nay chẳng còn. Mưa cứ thế xối xả, tạt vào mặt đến buốt giá. Tôi lạnh lẽo một mình bước trong đêm. Nghe được từng cử động của đứa bé trong bụng vẫn đang đạp mà tôi nghẹn ngào cay đắng. Mang thai đến tháng thứ 8, bao khổ sở, bao mệt nhọc tôi đều trải qua. Nhưng hạnh phúc là khi tôi thấy con khôn lớn trong bụng mình, nhìn con từng ngày đạp vào bụng tôi. Dù đau nhưng cũng thấy hạnh phúc, hay nỗi ám ảnh mà hai đứa con đã quất gây ra cũng không làm tôi chùn bước, vì tôi còn có đứa bé này bên cạnh. Nhiều bữa cơm tràn đầy nước mắt nhưng vẫn cố nuốt vì con. Sự lạnh nhạt đau thương cũng cố nhịn vì con. Dù con làm tôi mệt mỏi bởi những trận nghén ăn vào lại ói ra, cũng không khiến tôi mệt mỏi, cũng cứ cố gắng vì con. Dù mất chồng, dù cô đơn, dù mang tiếng là mẹ đơn thân, tôi cũng hạnh phúc. Nhưng như thế cũng chẳng đủ. Chỉ cần một câu nói của bác sĩ thôi cũng đủ phá nát sự cố gắng trong tôi, phá hủy nghị lực sống còn trong tôi. Nguồn sống trong tôi không còn thì tôi còn sống tiếp để làm gì? Đứng trên cầu giữa đêm mưa gió, cơ thể của tôi lạnh buốt run lên cầm cập. Nhìn xuống dòng nước chảy xiết mà tôi cười xót xa. Thôi từ cái giao mình xuống đây là chết hết. Mọi tội ác sẽ một mình gánh khi trở về thế giới bên kia, sẽ bù đắp cho tội lỗi của mình ở kiếp này, sẽ thay đổi bản thân khi chết đi. Nhưng liệu rằng thế giới bên ấy có đón nhận một con người mang đầy bùn đất dơ bẩn như tôi, mang đầy tội lỗi lẫn ích kỷ như tôi? Tôi ngửa mặt lên trời mà cười hành hạch. Tôi cười cho số phận của mình, cho bản thân mình, cho cái ngu đần và cái danh dự mà tôi muốn giữ. Đưa chân bước lên thành cầu thì bị bố mẹ tôi chạy đến kéo xuống. Bố tôi tát tôi hai cái đau cháy da cháy thịt. Giọng ông khản đặc mà gào lên: "Đồ bất hiếu, khốn nạn, mày chỉ nghĩ cho mày thôi phải không? Nuôi mày cho lớn rồi gả bán mày đi. Chỉ mong mày hạnh phúc để lão già này có thể ăn hưởng tuổi già. Vậy mà mày báo hiếu bố mẹ mày thế sao? Mày chết rồi thì tao với mẹ mày có thể sống tiếp không? Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mày thấy như vậy là có bất hiếu không hả?" Mẹ tôi gào khóc ôm chầm lấy tôi. Tôi thấy được bà đang đau đớn đến mức nào. Bà sợ đến không thể nói nên lời, mà chỉ ôm chặt tôi như thể sợ tôi sẽ biến mất. Bố tôi thì cứ vừa khóc vừa chửi tôi: "Con ơi là con, đời này ai mà chả có lúc sai trái. Cái quan trọng là có biết lỗi hay không, có biết mình sai ở đâu để sửa hay không. Nhưng mà con đau lắm bố ơi. Đứa bé không còn, làm sao con sống tiếp?" "Ai nói nó không còn? Nó vẫn trong bụng mày kia thôi. Không phá thai gì hết, để đấy, sinh ra tao nuôi. Tim bẩm sinh thì tao chữa, không có mắt thì tao làm đôi mắt cho nó. Cấm có được nghĩ bậy." Câu nói của bố như cứu vãn cả cuộc đời tôi. Tôi nghe theo bố và tin tưởng bố, cùng như tôi chấp nhận đứa con tật nguyền, vì đứa bé đáng được sống. Chúng tôi từ chối lời khuyên của bác sĩ. Dù hậu quả ra sao, tôi cũng sẽ kiên cường mà gánh chịu. Từ hôm đấy tôi lạc quan hơn, biết cho đi và chấp nhận tổn thương, biết kiên cường chống chọi mọi thứ, tâm tịnh hơn, siêng đi chùa và lễ lạy nhiều hơn. Tôi làm thêm và dạy thêm cho kín lịch, chỉ vì muốn bản thân không còn thời gian để suy nghĩ. Có bao tiền là dồn hết vào lễ lạy cung biếu cho các bé. Đến gần ngày sinh, thì tôi cũng nhận được tin vui. Lần đi lễ này các con đã chịu tha thứ cho tôi. Đứa lớn chịu đầu thai, còn đứa bé thì muốn ở lại bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi trân trọng và yêu thương điều đó. Khi tôi hạ sinh, đứa con chào đời, trắng trẻo bù bẫm kháu khỉnh, cái miệng cười duyên, nhưng lại không có mắt. Nó là một bé gái xinh xắn và đáng yêu. Bệnh tim bẩm sinh của con khiến kinh tế của tôi kiệt quệ. Người tới lúc nào cũng chỉ toàn mùi kháng sinh của thuốc. Nhưng chỉ cần thấy con đang ngày một chuyển biến tốt thì tôi có động lực để sống tiếp nhiều hơn. Nghe nói chồng cũ tôi cũng đã lấy vợ mới. Anh không mời tôi tới dự nhưng cũng mừng cho anh. Dẫu sao thì anh hạnh phúc bên người ta là tôi yên tâm. Mong anh sẽ hạnh phúc với những gì mà anh đã chọn. Coi như chúng tôi có duyên như không nợ. Anh cứ hạnh phúc với cuộc sống của anh, còn tôi hạnh phúc với thực tại của tôi. Tôi bắt đầu tập tành kinh doanh. Tôi mở một shop đồ gỗ mỹ nghệ. Hầu hết đều là đàn ông kinh doanh, nhưng không hiểu sao tôi lại bén duyên với nó. Đứa bé thứ hai không chịu đầu thai ở lại bên tôi đã phù hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi làm ăn lên như dầu gặp gió. Tôi có đủ kinh phí để chữa bệnh cho con mình và con người đời. Tôi chăm chỉ thiện nguyện hơn. Hễ ở đâu có bé bị bỏ rơi là tôi lại đến xin về nuôi. Ở bệnh viện có xác thai nhi bị các mẹ nạo phá là tôi xin về để chôn cất. Tôi mua được khá nhiều mảnh đất rộng lớn chỉ để chôn cất các con. Nhưng càng rộng thì lại càng nhanh chật. Bây giờ tôi mới biết, thì ra một ngày lại có nhiều mạng sống bị tước đi đến vậy. Tôi không dám mua đất thêm vì tôi sợ. Cứ mua thêm thì bệnh viện lại gọi đến lấy xác thai nhi về. Có những bọc xác thai nhi thối tanh đầy máu. Có những đứa bé vừa đẻ ra đã bị mẹ bỏ rơi chết vì lạnh. Có những cái xác khi tôi nhận về đã khô cong. Nhìn các con càng khiến tôi tội lỗi và dằn vặt. Chôn cất các con cũng nhiều, nhận nuôi các con cũng nhiều. Và tôi nhận ra tôi sống được đến ngày hôm nay là nhờ các con và vì các con. Có các con bên cạnh khiến tôi kiên cường mà sống tiếp. Hạnh phúc nhìn các con khôn lớn bao nhiêu thì khi nhận xác thai nhi về chôn cất lại ân hận bấy nhiêu. Cuộc sống luôn chẳng có phép màu như thế. Sóng gió cứ thế ập đến. Đứng dậy được là do bản thân. Sướng khổ cũng do bản thân gây ra và phải tự mình gánh lấy, chứ chẳng thể nào đổ lỗi cho số phận. Số phận nghiệt ngã bao nhiêu thì khiến tôi ngày một trưởng thành bấy nhiêu. Ngày ngày chăm sóc các con lớn. Đứa lớn có, đứa bé có, đứa vừa lọt lòng cũng có. Nhưng sao tôi lại chẳng mệt mỏi một chút nào mà tôi lại thấy mình sống như vậy mới đáng sống. Và như vậy mới có thể bù đắp những sai lầm mà tôi đã gây ra.